việc chuyên cần như thế này nữa, tôi đã bắt đầu quá già so với chuyện đó. Tôi học ngành Nga để trở thành nha sĩ, nhưng tôi không muốn làm nha sĩ nữa rồi. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó khác hơn và gặp gỡ những người mới. Tôi mệt mỏi khi phí thời gian giao du với những người không có tham vọng và không đi đâu cả. Tôi mệt mỏi làm việc chung với những người chỉ làm chăm chỉ vừa đủ để khỏi bị đuổi việc, và tôi cũng mệt mỏi làm việc cho công ty chỉ trả lương vừa đủ để mà chúng tôi không thể nghỉ được. Đây là những lời phát biểu từ những cá nhân bị trói buộc bởi một trong những góc phần tư của Kim Tứ Đồ, của những người sẵn sàng thay đổi góc phần tư của họ. Nhưng thật không may, thay vì thay đổi góc phần tư đó, họ chỉ thay đổi công việc mà thôi. Kim Tứ Đồ là gì? Quyển sách thứ hai của tôi trong bộ sách Dạy Con Làm Giàu viết về Kim Tứ Đồ. Nhiều người nói rằng đó là quyển sách quan trọng nhất của tôi, đặc biệt là cho những người đã sẵn sàng thay đổi được cuộc sống. Bởi kênh Chí Một thay đổi cho những điều lớn com. Lao hơn chỉ là đơn giản nhảy việc này sang việc khác. Dưới đây là Kim Tứ Đồ của người cha giàu. Chữ L là người làm công. Chữ T là người làm tư, có cơ sở làm ăn nhỏ hoặc người làm chuyên môn. Chữ C là chủ doanh nghiệp lớn. Chữ D là người đầu tư. Làm sao biết bạn thuộc nhóm nào? Cách để bạn biết mình thuộc nhóm nào đơn giản bắt nguồn từ sự xoay chuyển của góc phần tư tiền mặt. Ví dụ như nếu thu nhập của bạn đến từ một công việc và bạn nhận lương đều đặn từ một công ty hay một doanh nghiệp không do bạn làm chủ, thì tiền mặt của bạn lưu chuyển từ phần tư L. Nếu bạn nhận một khoản tiền khổng lồ từ những đầu tư của bạn, vậy bạn là nhà đầu tư nằm trong phần tư D. Nếu bạn là chủ đầu tư nhỏ, một chuyên gia như bác sĩ, luật sư, người chỉ hưởng phần hoa hồng, như là nhân viên môi giới nhà đất, thì chắc chắn bạn nằm trong phần tư T. Ngoài ra, nếu bạn làm chủ một công ty lớn với hơn 500 nhân viên, bạn nằm trong phần tư C. Phần tư khác nhau, giá trị khác nhau. Nhiều năm trước, người cha giàu giảng cho tôi biết những phần tư khác nhau mang những giá trị khác nhau. Ví dụ, một người thuộc góc phần tư L, dù họ có là một quản đốc hay một chủ tịch công ty đi chăng nữa, họ cũng đều có chung những giá trị cốt lõi. Họ thường nghĩ và nói những điều như: tôi đang tìm kiếm một công việc bảo đảm và an toàn, hay chúng ta có được bao nhiêu ngày phép. Nói cách khác, an toàn là một giá trị cốt lõi rất quan trọng cho những người nằm trong nhóm L. Giá trị phần tư người làm tư. Đối với những người nằm trong phần tư người làm tư, thì giá trị cốt lõi chính là sự độc lập. Họ muốn được tự do làm những gì họ muốn. Khi một người tuyên bố, tôi sắp nghỉ làm để bắt đầu kinh doanh riêng, họ thường chuyển từ phần tư người làm công L sang phần tư người làm tư T. Những người trong nhóm người làm tư thường là những chủ doanh nghiệp nhỏ, những công việc của các ông bố bà mẹ, chuyên gia hay tư vấn viên. Ví dụ như tôi có một người bạn chuyên lắp đặt màn hình TV lớn, hệ thống điện thoại và hệ thống an ninh cho nhà giàu. Anh ta có 3 nhân viên và thấy hài lòng với vị trí là chủ của 3 người. Hơn thế nữa, anh ta lại là chủ doanh nghiệp nòng cốt và chăm chỉ. Những nhân viên bán hàng hưởng hoa hồng như môi giới bất động sản hay bảo hiểm cũng là những người thuộc nhóm T. Nhóm này cũng bao gồm những người làm chuyên môn như bác sĩ, luật sư, kế toán, không trực thuộc một công ty dược hay công ty kế toán nào. Cách để nhận biết một người trong nhóm T, một lần nữa, lại qua công việc của họ. Người trong phần tư T thường nói, nếu bạn muốn một việc gì đó được hoàn tất đúng, tốt hơn hết, hãy tự làm nó. Hay, tôi có những sản phẩm tốt nhất. Và nếu như họ có một bài hát chủ đề riêng của mình, nó sẽ là: không ai có thể làm tốt hơn. Cốt lõi của nhóm tự làm chủ đằng sau vẻ ngoài của sự độc lập thường là sự thiếu tin tưởng vào người khác, sự tin tưởng rằng sẽ có người làm tốt hơn mình. Phương pháp nhóm người thuộc góc phần tư T hưởng lương chính là qua số tiền hoa hồng hay bằng số thời gian họ bỏ ra cho công việc đó. Câu cửa miệng của những người trong góc phần tư T đại loại là: tiền hoa hồng của tôi là 6% trên tổng số tiền bán được. Hay, tôi tính 100 đô la một giờ. Hay, tiền công của tôi bằng chi phí cộng thêm 10%. Người trong phần tư T là dạng kinh doanh kiểu John Wayne. Bạn sẽ thường nghe họ nói, tôi sẽ tự mình làm nó. Giá trị phần tư chủ doanh nghiệp lớn. Những người khởi nghiệp từ con số 0 và xây dựng nên những doanh nghiệp vĩ đại thuộc phần tư C thường là những người có sức mạnh cuộc sống, đánh giá cao nhóm làm việc tốt và là những người làm việc nhóm hiệu quả. Họ muốn phục vụ và làm việc với càng nhiều người càng tốt. Thomas Edison, người sáng lập General Electric, Henry Ford, người sáng lập hãng ô tô Ford, Bill Gates, người sáng lập Microsoft, đều là thành viên của nhóm C. Trong khi những người trong phần tư T muốn trở thành người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình, thì những người trong phần tư C lại tìm kiếm những người tài giỏi nhất trong lĩnh vực của họ và mời tham gia vào nhóm của anh ta, cô ta. Henry Ford xây dựng chung quanh ông những người thông minh hơn ông. Một người kinh doanh nhóm T thường là người thông minh nhất trong một nhóm nhỏ, ví dụ như một bác sĩ hay một chuyên viên tư vấn. Khi đề cập đến vấn đề lương bổng, một người trong phần tư C thực thụ có thể rời bỏ công ty mà vẫn được nhận tiền. Trong hầu hết trường hợp, nếu ai đó trong phần tư T thôi làm việc, thì thu nhập sẽ không còn. Vì thế bây giờ bạn nên tự hỏi, nếu thôi làm việc, ta vẫn còn hưởng bao nhiêu thu nhập? Nếu thu nhập hết hạn trong 6 tháng, hay nhanh hơn, bạn thuộc nhóm phần tư người làm công L hoặc người làm tư T. Một người trong nhóm chủ doanh nghiệp lớn, C, hay người đầu tư, D, có thể thôi làm việc trong nhiều năm, nhưng vẫn có thu nhập. Giá trị phần tư, người đầu tư. Phần tư, người đầu tư, D, thể hiện sự tự do về tài chính. Nhà đầu tư thường thích nhìn tiền của mình làm việc, thay vì chính bản thân mình làm việc. Những nhà đầu tư vào nhiều thứ. Họ có thể đầu tư vào vàng, bất động sản, kinh doanh. Hay những tài sản giấy như chứng khoán, trái phiếu và quỹ hỗ tương. Nếu thu nhập của bạn đến từ công ty hay chính sách nghỉ hưu từ chính phủ, thay vì đến từ hoạt động đầu tư của riêng bạn, thì thu nhập đó xuất phát từ phần tư L. Nói cách khác, chủ hay công ty của bạn vẫn phải trả tiền cho thời gian phục vụ của bạn. Những câu mà một nhà đầu tư thường hay nói, tôi nhận được 20% khoản lời từ tài sản của tôi, hay cho tôi xem báo cáo tài chính của công ty. Những phần tư khác nhau, những nhà đầu tư khác nhau. Trên thế giới hiện nay, chúng ta nên trở thành những nhà đầu tư. Tuy nhiên, hệ thống trường học lại không dạy chúng ta điều gì về đầu tư. Tôi biết một số trường có dạy đầu tư chứng khoán, nhưng phần lớn kiến thức vẫn còn thiếu thực tế. Nhiều năm trước, người cha giàu chỉ tôi rằng hầu hết các nhân viên đầu tư vào quỹ hỗ tương hoặc gửi tiết kiệm. Người cha giàu cũng nói, bác sĩ là những người đầu tư giỏi nhất. Ông cũng nói thêm, không phải vì ai đó thành công trong góc phần tư nào đó, nhưng phần tư người làm công, người làm tư hay chủ doanh nghiệp lớn, mà người đó cũng sẽ thành công trong phần tư người đầu tư. Người cha giàu cũng chỉ ra rằng, những phần tư khác nhau đầu tư theo những kiểu khác nhau. Ví dụ một người nằm trong phần tư người làm công có thể nói, tôi không đầu tư vào bất động sản vì tôi không muốn làm công việc sửa toilet. Một người trong phần tư chủ doanh nghiệp đề cập đến cùng vấn đề, đầu tư này có thể nói, tôi muốn thuê một công ty quản lý bất động sản đến sửa toilet vào buổi tối. Nói cách khác, một nhà đầu tư trong phần tư T sẽ nghĩ tự họ phải làm công việc bảo quản nhà cửa, trong khi một nhà đầu tư thuộc phần tư C sẽ thuê một công ty khác làm công việc bảo trì cơ ngơi cho họ. Những con người khác nhau, những tư duy khác nhau, những phần tư khác nhau và những giá trị khác nhau. Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về những con người khác nhau thuộc những phần tư khác nhau, có lẽ bạn nên đọc quyển sách thứ hai trong bộ sách dạy con làm giàu để hiểu rõ hơn. Như đề cập ở trên, nhiều người nói rằng tập 2 bộ sách này là quyển sách quan trọng nhất cho những người sẵn sàng, cho những thay đổi trong cuộc sống. kinh doanh tiếp thị mạng lưới là kinh doanh ở phần tư C. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới dành cho những người muốn bước vào thế giới của phần tư chủ doanh nghiệp lớn. Tại sao đó lại là kinh doanh ở phần tư C? Câu trả lời là vì hệ thống kinh doanh tiếp thị mạng lưới được thiết kế để mở rộng ra hơn 500 người. Không những vậy, tiềm năng thu nhập trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, về lý thuyết khi so sánh với tiềm năng thu nhập hạn chế của phần tư L và T, chính là cá nhân bạn có thể làm ra được bao nhiêu. Trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn có thể kiếm được nhiều như chính mạng lưới của bạn. Nếu bạn xây dựng mạng lưới lớn, bạn có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ. Sau khi xây dựng doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới lớn, bước kế tiếp là chuyển từ phần tư chủ doanh nghiệp lớn, C, sang phần tư nhà đầu tư D. Ít nhất đây cũng là những gì người cha giàu khuyên tôi làm, và là những gì mà tôi đã làm. Những nhân viên bán hàng đồng nghiệp đã từng chế giễu tôi khi tôi rời khỏi Xerox và bắt đầu kinh doanh, này vẫn là những nhân viên bán hàng. Họ không bao giờ thay đổi tư duy, những giá trị cốt lõi, và vì vậy họ không bao giờ thay đổi được phần tư của mình. Bây giờ tôi biết rằng một vài người đang lo lắng sẽ bị mất việc, và một số người khác thì không có đủ tiền để nghỉ hưu. Nói cách khác, họ đã dành quá nhiều thời giờ cho phần tư nhân viên và tự kinh doanh. Bạn muốn làm gì khi bạn lớn lên? Khi còn nhỏ, người cha nghèo thường nói với tôi, hãy đi học đều đặn và đạt điểm tốt, để có được công việc ổn định sau này. Ông đã hướng tôi đến phần tư người làm công. Nghe tôi lại thường nghe nói, nếu muốn giàu có, con nên trở thành bác sĩ hay luật sư, bằng cách đó con luôn có một nghề nghiệp để dựa vào. Mẹ tôi đang hướng tôi đến phần tư người làm tư. Người cha giàu nói, nếu con muốn giàu có, con nên nghĩ đến việc tự kinh doanh. Người cha giàu khuyên tôi nên học để trở thành chủ doanh nghiệp lớn hay nhà đầu tư. Khi trưởng thành, tôi quyết định làm theo lời người cha giàu khuyên nhủ. Nhìn vào kim tứ đồ, tôi tự hỏi, phần tư nào sẽ cho tôi cơ hội thành công về tài chính nhiều nhất? Bản thân tôi biết rõ rằng, tôi không muốn làm nhân viên suốt cuộc đời, hay đi học để trở thành bác sĩ, hay luật sư trong phần tư T. Và cũng nhận thức rằng, những cơ hội tốt nhất cho tôi nằm ở phần tư C và D. Tôi biết phần tư C và D tốt nhất cho tôi đơn giản vì tôi muốn trở thành một triệu phú. Và không muốn nhận mệnh lệnh, hay làm việc cực lực suốt cả đời, để chỉ kiếm được những con số triệu đô đó. Bây giờ tôi đã kiếm được hàng triệu đô la mà không cần phải đi làm, và làm việc càng ngày càng cực lực. Tôi làm việc ít đi, nhưng kiếm tiền lại nhiều hơn, vì tôi biết sử dụng sức mạnh của hệ thống mạng lưới. Bây giờ đến lượt bạn nhìn vào kim tứ đồ, bạn nên tự hỏi, phần tư nào, hay những phần tư nào tốt nhất cho tôi? Một trong những lý do khiến nhiều người thất bại trong cuộc sống, chính là vì họ không chịu thay đổi phần tư của mình, hầu hết chỉ thay đổi công việc. Đó là lý do vì sao bạn thấy cảnh chuyển công việc từ nơi này sang nơi khác và nghe nói. Tôi đã tìm được công việc tuyệt vời. Nhưng thậm chí khi họ có được công việc tuyệt vời, cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều, vì phần tư của họ vẫn không thay đổi. Thay đổi phần tư chính là thay đổi giá trị và bạn bè. Một trong những điểm thuận lợi của kinh doanh tiếp thị mạng lưới, chính là công việc kinh doanh này bao gồm toàn những người mới, mà một vài người trong số đó có thể sẽ trở thành những người bạn mới tốt nhất của bạn. Một trong những điều khó khăn nhất khi tôi rời khỏi Xerox, chính là hầu hết bạn bè và gia đình tôi thuộc phần tư L. Họ có những giá trị khác với tôi, họ coi trọng tính an toàn và những khoản tiền lương ổn định, trong khi đó tôi lại đánh giá cao sự tự do và độc lập về tài chính. Nếu bạn đang cân nhắc việc thay đổi phần tư của mình và về công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn có lợi thế hơn tôi rất nhiều. Ít nhất, mạng lưới kinh doanh tiếp thị sẽ cung cấp một nhóm lớn những người có cùng chí hướng với bạn, những người với cùng giá trị cốt lõi, giá trị của phần tư chủ doanh nghiệp C, để hỗ trợ bạn trong giai đoạn chuyển tiếp này. Tất cả những gì tôi có lúc đó là sự động viên từ người cha giàu và con trai của ông. Còn những người khác thì nghĩ tôi điên khùng, và có lẽ tôi cũng có vấn đề thiệt. nhưng ở lại tập đoàn Xerox chỉ vì để có được công việc an toàn và khoản lương cố định thì không đủ sức hấp dẫn tôi. Những người bạn ở lại Xerox vẫn là những người bạn tốt của tôi, họ sẽ luôn là những người bạn tốt vì họ đã bên tôi trong giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời. Tuy nhiên, đối với tôi, đã đến lúc phải tiếp tục bước đi. Nếu đã đến lúc bạn tiếp tục bước và phần tư kê đang bị gọi bạn, có lẽ bạn nên tham gia vào công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới và bắt đầu gặp gỡ những người bạn mới. Bạn của bạn nằm trong phần tư nào? Đến hôm nay, tôi có bạn ở khắp 4 phần tư. Tuy nhiên, những người bạn nòng cốt lại nằm trong phần tư C và D. Một trong những thách thức khi giao tiếp với mọi người chính là tôi luôn để ý đến giá trị và phần tư của họ. Tôi để ý khi nói chuyện về kinh doanh hay đầu tư với một người trong phần tư L. Họ không hoàn toàn hiểu lắm, và thường những điều tôi nói làm họ lo sợ. Ví dụ như, nếu tôi nói với ai đó trong phần tư L rằng, tôi thích tự khởi nghiệp, họ có thể hỏi lại, điều đó có liều lĩnh quá chăng? Điều tôi muốn nói đến là chúng ta đang nói chuyện từ những giá trị cốt lõi khác nhau. Điều làm cho tôi thích thú lại khiến người khác lo sợ. Chính vì vậy, thay vì làm những người trong phần tư T và L lo sợ, tôi lại nói đến chuyện thời tiết, thể thao hay tin tức trên TV. Nhiều người trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới dùng kim tứ đồ như một cách để giải thích công việc kinh doanh của họ. Họ sẽ vẽ nên kim tứ đồ, như kim tứ đồ tôi có bên dưới. Sau đó họ sẽ giải thích những điểm khác nhau về giá trị cốt lõi cho người quan tâm đến công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Nhiều người nói rằng, nhờ dùng biểu đồ này mà những chủ doanh nghiệp tiềm năng cảm thấy thoải mái và hiểu dễ dàng hơn. Người mới sẽ có cơ hội nhận ra rằng họ đang từng bước thay đổi những giá trị cốt lõi và dần bước vào trường học kinh doanh để học trở thành chủ doanh nghiệp thay vì nhân viên. Mặc dù không phải ai cũng đều xây dựng kinh doanh riêng, nhưng nhiều người sẽ rất mang ơn cách bạn sử dụng kim tứ đồ, đưa ra những giá trị cốt lõi và cho họ thời gian suy nghĩ, thay vì tạo áp lực lớn để bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Nếu bạn dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ kim tứ đồ và cân nhắc sự đồng tình, phản đối, tôi tin rằng bạn sẽ nhận ra việc thay đổi từ phần tư này sang phần tư khác không chỉ là sự thay đổi những giá trị cốt lõi, mà còn là sự thay đổi về chân giá trị, và sự thay đổi này thường cần nhiều thời gian. Thay đổi phần tư này sang phần tư khác là sự thay đổi những giá trị cốt lõi. Một trong những lý do tôi tin rằng tiếp thị mạng lưới rất khó giải thích, chính là vì có rất ít người thành công trong phần tư C. Hầu hết mọi người, do ảnh hưởng của những giá trị từ trường học và gia đình, thường hoặc nằm trong phần tư L hoặc phần tư T. Thật vậy, tôi có thể ước tính có đến 80% dân số thuộc phần tư L và T, 15% nằm trong phần tư D, và ít hơn 5% dân số thực sự thuộc phần tư C. Nói cách khác, có rất ít Thomas Edison và Bill Gates xung quanh hành tinh này. Nhiều CEO nổi tiếng là những người thuộc phần tư L, chứ không phải phần tư C. Ví dụ trường hợp của Jack Welch, nổi tiếng, cựu CEO của General Electric, vẫn là một nhân viên của General Electric. Cứ cho ông ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc, nhưng chủ doanh nghiệp, người sáng lập ra General Electric, lại là một người nghỉ học ngang, Thomas Edison. Người với tầm nhìn và động lực đã khởi nghiệp từ con số 0 và biến nó thành một công ty khổng lồ. Xin lặp lại điều nói ở trên, rất ít người thật sự thuộc về phần tư C, vì vậy khi nghe nói đến cơ hội kinh doanh từ lãnh đạo công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới, người ta thường không hình dung được cơ hội đó lớn như thế nào. Gần hết cuộc đời trong phần tư L và T đã không cho phép họ có sự suy nghĩ xa xỉ về cơ hội lớn. Vì thế nhiều người không thể hình dung được quy mô thực sự của cơ hội. Ngay từ còn trẻ, tôi đã may mắn được người cha giàu mở mang đầu óc với sức mạnh của phần tư chủ doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi chỉ đi làm trong 4 năm. Tôi không có dự định sẽ trở thành một nhân viên hay một người tự kinh doanh khi lớn lên. tôi biết phần tư tôi muốn tham gia như một thành viên là phần tư C và D. Nếu bạn quyết định bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới và chia sẻ với bạn bè, hãy dành thời gian giải thích cho họ nghe về những phần tư và lý do tại sao bạn chọn sự thay đổi phần tư của mình. Nếu làm được như thế, họ sẽ ủng hộ bạn thay vì chỉ thốt lên. Tôi sắp sửa bắt đầu công việc bán thời gian với một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Như đã nói, lý do hình thức kinh doanh này khó giải thích vì có rất nhiều người quen biết với những ai trong phần tư C. Hầu hết, những người bạn và gia đình ta chung quanh đều thuộc phần tư L và T. Vì vậy, hãy kiên nhẫn sử dụng kim tứ đồ để giải thích về viễn cảnh mới của bạn trong cuộc sống. Ngoài ra, biết đâu khi bạn kiên nhẫn và giải thích rõ ràng về những thay đổi bạn đang trải nghiệm, họ sẽ cùng bạn tham gia trong cuộc hành trình này. Hãy cho họ biết con đường này là cả một quá trình, chứ không phải là một chương trình làm giàu nhanh chóng. Và cuộc hành trình đó có thể mất hàng năm. Nếu bạn thật sự nghiêm túc, tôi xin giới thiệu kế hoạch 5 năm. Kế hoạch 5 năm. Mọi người thường hỏi tôi tại sao lại là kế hoạch 5 năm, và sau đây là lý do. Lý do thứ nhất, phải mất nhiều năm, Starbucks mới hình thành, cũng mất nhiều năm cho Miss Donna ra đời, và cũng cần rất nhiều năm để Sony trở thành một gã khổng lồ trong ngành giải trí. Nói cách khác, phải mất nhiều năm để xây dựng những công ty lớn và trở thành những nhà lãnh đạo tài ba. Hầu hết mọi người không nghĩ đến con số hàng năm, mà thường nghĩ đến sự tưởng thưởng ngay lập tức và làm giàu nhanh chóng. Đó là lý do tại sao có rất ít người trong nhóm phần tư C, hầu hết đều muốn có nhiều tiền nhưng lại không sẵn sàng đầu tư thời gian. Như đề cập ở trên, học là một quá trình thể chất, và giáo dục thể chất thường thì mất nhiều thời gian hơn là giáo dục trí tuệ. Ví dụ như bạn có thể quyết định học chạy xe đạp, nhưng quá trình giáo dục thể chất có thể sẽ lâu hơn là quyết định lý trí muốn học đi xe đạp. Nhưng có một tin tốt là một khi bạn đã học thành công quá trình thể chất, nói chung, bạn sẽ học được một cái gì đó mãi mãi. Lý do thứ hai, mặt khác, quên đi những cái mình từng biết cũng là một quá trình thể chất. Có một câu nói, bạn không thể dạy một con chó già những trò mới. May thay, chúng ta là những con người chứ không phải những chú chó. Tuy nhiên, câu nói trên cũng có lý ở chỗ khi càng già, rất khó quên đi những điều chúng ta đã học được nhiều năm. Một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi thuộc nhóm phần tư L và T là vì họ cảm thấy an toàn và dễ thở hơn khi ở đó. Mà xét cho cùng, thì họ đã bỏ ra nhiều năm trời học cách để trở thành thành viên của nhóm. Vì thế nhiều người bỏ cuộc và quay trở lại cũng bởi vì ở đây thoải mái hơn, mặc dù sự thoải mái này thường kết cục không tốt đẹp gì. Hãy dành thời gian cho cả việc tập quên và học. Đối với nhiều người, phần khó nhất trong việc chuyển từ bên phần bên trái sang phần bên phải của kim tứ đồ chính là việc tập quên đi những quan điểm của nhóm phần tư L và T. Một khi có thể quên đi những điều đã học, tôi nghĩ thực sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Lý do thứ ba, tất cả những con sâu bướm đều xây tổ kén trước khi hóa bướm. Trường dạy lái máy bay là tổ kén của tôi. Khi vào trường, tôi là một sinh viên tốt nghiệp đại học, và khi ra trường, tôi lại là một phi công sẵn sàng ra chiến trường. Nếu lúc đó tôi đi học ở trường bay dân sự, có lẽ tôi sẽ không sẵn sàng cho cuộc chiến, mặc dù tôi cũng là một phi công. Những điều các phi công dân sự học khác xa những gì phi công quân sự học. Những kỹ năng khác nhau, mức độ huấn luyện chuyên sâu khác nhau, và thực tế trải qua. Phải mất đến 2 năm tôi mới qua được chương trình học bay căn bản ở Florida. Tôi nhận được máy bay thực tập, có nghĩa là tôi đã trở thành một phi công và được chuyển đến khóa học bay chuyên sâu tại khu đóng quân Pendleton, California. Khóa huấn luyện càng leo thang về mức độ chuyên sâu, chúng tôi phải bay liên tục trong những điều kiện khắc nghiệt, thách thức cả về trí óc, thể lực, xúc cảm và tinh thần. Một lần nữa, lại là 4 điểm thuộc kim tự tháp học tập. Khoảng 8 tháng sau, khi tham gia chương trình tại khu đóng quân Pendleton, có điều gì đó đang thay đổi trong tôi. Trong suốt hành trình huấn luyện bay, tôi đã trở thành một phi công thực thụ. Ngay tại thời điểm đó, tôi bay với tất cả trí óc, xúc cảm và thể chất. Một vài người gọi đó là bay một cách máy móc. Và cũng chính trong một lần thực tập thực hiện sứ mệnh, tôi đã thay đổi hoàn toàn về tinh thần. Sứ mệnh lần đó căng thẳng và kinh hoàng đến độ, tất cả những sự hồ nghi và nỗi lo sợ vốn có đột nhiên tan biến. Thay vào đó là ý chí con người dân tràn. Bay đã trở thành một phần trong tôi. Tôi cảm thấy bình yên và an bình như ở nhà, ngay trong máy bay. Máy bay đã trở thành một phần của tôi. Không phải là tôi không sợ, nhưng sự tự tin trong tôi lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Và nền giáo dục làm thay đổi đời người, tương tự như thế có thể tìm thấy trong những công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Quá trình trở thành doanh nhân và nhà đầu tư cũng đi theo quy trình như việc trở thành một phi công. Phải thất bại đến 2 lần, tôi mới tìm thấy tinh thần của mình, tinh thần doanh nhân. Chính tinh thần này đã giúp tôi trụ lại trong phần tư C, chủ doanh nghiệp lớn, và D, người đầu tư, dù cho nó có khó khăn đến mức nào, và giữ cho tôi không quay lại tổ ấm an toàn và thoải mái của phần tư L, người làm công, và T, người làm tư. Thú thật, tôi phải mất đến 15 năm mới có được sự tự tin để cảm thấy thoải mái trong phần tư C. Tôi vẫn áp dụng kế hoạch 5 năm. Khi quyết định học một điều gì mới, ví dụ như đầu tư vào bất động sản, tôi vẫn phải bỏ ra 5 năm để học hỏi. Khi muốn học cách đầu tư chứng khoán, tôi cũng phải mất 5 năm để tìm hiểu. Nhiều người đầu tư chỉ một lần, thua một vài đô la rồi bỏ cuộc, chỉ sao sai sót đầu tiên khiến họ không thể rút ra được bài học gì. Người cha giàu thường dạy tôi, một người thắng cuộc thật sự là người hiểu rõ thất bại là một phần của quá trình thành công. Chỉ có những người thất bại trong cuộc sống mới nghĩ người thắng cuộc không bao giờ thất bại. Người thất bại là người chỉ mơ tưởng đến việc thắng cuộc và làm tất cả mọi thứ để có thể tránh mắc phải sai lầm. Đến bây giờ, tôi vẫn cho mình 5 năm để phạm càng nhiều sai lầm càng tốt. Làm vậy vì tôi biết chắc rằng, càng phạm nhiều lỗi, tôi lại càng trở nên khôn ngoan và thận trọng hơn trong vòng 5 năm tới. Nếu không phạm lỗi gì trong 5 năm, chắc chắn tôi sẽ không khôn ngoan hơn so với 5 năm trước. Tôi chỉ có già hơn 5 tuổi mà thôi. Cuộc hành trình của tôi trong phần tư C và D vẫn chưa kết thúc. Về phần mình, mặc dù đã ở trong hành trình này nhiều năm, nhưng tôi thấy vẫn còn nhiều thứ để học hỏi. Có lẽ tôi sẽ vẫn mãi đi suốt hành trình này cho đến hết đời. Điều rất hay ở đây là càng học nhiều, tôi càng kiếm được nhiều tiền và càng làm việc ít đi. Nếu bạn và các bạn của bạn nghĩ đến việc bắt tay vào kinh doanh tiếp thị mạng lưới và hy vọng sẽ kiếm được tiền ngay tức khắc, thì các bạn vẫn chỉ đang tư duy như những người thuộc phần tư L và T mà thôi. Một số người thuộc phần tư L và T chỉ chăm chăm vào việc làm giàu nhanh chóng nhờ những mánh khóe, mua đồ bất lương. Nếu bạn thật sự nghiêm túc về việc bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng, tôi xin nói trước rằng, bạn cần ít nhất 5 năm để học hỏi, phát triển, thay đổi giá trị cơ bản, và gặp gỡ những con người mới. Theo tôi, những thay đổi này quan trọng hơn cả việc kiếm được vài đồng đô la. Tóm tắt. Nói tóm lại, điểm mạnh của kinh doanh tiếp thị mạng lưới không chỉ đem lại một nền giáo dục tuyệt vời, mà nó còn cho bạn một thế giới bạn bè mới. Những người bạn sẽ cùng đi chung một hướng, và cùng chia sẻ những giá trị cơ bản với bạn. Đối với tôi, thứ tình bạn đó là vô giá. Tôi biết rằng tôi sẽ không đi hết cuộc hành trình này nếu như tôi không gặp được những người bạn tuyệt vời trên suốt đường đi. Tái bút. Nếu bạn sử dụng kim tứ đồ để giải thích, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn ghi nhận người cha giàu của tôi trong việc đưa ra một sự giải thích đơn giản cho 4 loại người khác nhau trong thế giới tiền bạc, kinh doanh và cuộc sống. Nhiều năm trước, kim tứ đồ đã chỉ cho tôi con đường bước vào thế giới mà người cha nghèo không biết đến sự tồn tại đó. Hy vọng kim tứ đồ cũng sẽ giúp ích cho bạn như thế. Bạn, bạn bè và gia đình của bạn thuộc phần tư nào? Trước khi qua chương tiếp theo, có lẽ bạn nên dành một chút thời gian đánh giá xem những người thân yêu nhất của bạn thuộc phần tư nào. Đối tượng: bố, mẹ, bạn đời, anh em trai. Liệt kê theo tên: chị em gái, liệt kê theo tên, bạn bè, liệt kê theo tên. Và phần tư: L, T, C hay D. Bạn thuộc phần tư nào? Hiện tại và trong tương lai. Phần tư hiện tại: L, T, C hay D. Phần tư trong tương lai: L, T, C hay D. Kế hoạch của bạn khi muốn chuyển sang phần tư khác. Làm cách nào để đạt được sự giáo dục, kinh nghiệm và sự thay đổi trong những giá trị cốt lõi? Chương tiếp theo, chương sau sẽ đề cập đến giá trị của việc tạo dựng một mạng lưới bạn bè sẽ trở thành chủ doanh nghiệp. Dạy con làm giàu, tập 11, chương 6, giá trị thứ tư, giá trị của mạng lưới là gì? Năm 1974, khi còn làm việc tại công ty Xerox ở Hawaii, tôi gặp khó khăn với việc bán sản phẩm máy Teletopia Xerox vì đây là một sản phẩm mới. Không những hoàn toàn mới mà nó còn gợi lên câu hỏi, còn ai có máy này không? Nói cách khác, máy Teletopia sẽ không có giá trị gì nếu không có những máy Teletopia khác. Một mạng lưới máy Teletopia. Ngày nay, ít người nghe nói đến máy Teletopia mà chỉ biết đến với tên gọi máy fax. Khi ngày càng có nhiều người sử dụng máy fax, giá trị của Teletopier tăng nhanh và việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn. Tôi phải mất đến 4 năm vật lộn để bán được máy, đầu tư rất nhiều thời gian để giải thích máy này là gì và lý do tại sao doanh nghiệp cần có nó. Ngày nay thì mọi doanh nghiệp và nhiều nhà riêng đều có. Thay vì dành ra nhiều thời gian cố gắng giải thích lợi ích của máy Teletopier, mọi người chỉ cần chọn mẫu mã ưa thích, không cần phải giải thích lợi ích gì nhiều ngoài việc chỉ cách vận hành máy như thế nào. Điểm nêu ra ở đây chính là giá trị của máy Teletopier hay máy fax sẽ tăng một khi nó kết hợp thành mạng lưới. Đó là lý do tại sao chương này lại bàn đến giá trị hay sức mạnh của mạng lưới. Được thực hiện bởi kênh trí thức trẻ a@gmail.com. Robert McCann là một trong những người nổi tiếng khi đưa ra định luật Ethernet. Gần đây ông sáng lập ra công ty công nghệ Bacom Corp. Ông cũng nổi tiếng với định luật McCann. Giá trị kinh tế của một mạng lưới bằng bình phương số người sử dụng. Diễn giải định luật McCann một cách đơn giản hơn, nếu chỉ có một cái điện thoại duy nhất, chắc chắn nó sẽ không có một chút giá trị kinh tế nào. Khi có hai cái điện thoại, theo định luật McCann, giá trị kinh tế của mạng lưới điện thoại được bình phương lên. Giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ đi từ số 0 đến 2, bình phương hoặc 4. Thêm một cái điện thoại và giá trị kinh tế của mạng lưới là 9. Nói cách khác, giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ tăng theo hàm số mũ chứ không theo số lượng. Giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ tăng theo hàm số mũ, chứ không theo số lượng. Doanh nhân John Wayne. Vào thế hệ của cha tôi, John Wayne là một người thành đạt. Ông biểu trưng cho một cá nhân vạm vỡ, bền bỉ, không cần ai giúp mà vẫn hoàn thành công việc. Ngay cả cách John Wayne đối xử với phụ nữ như chồng, tôi, Tạc Sang và em, Jen, cũng rập khuôn những mối quan hệ này. Những chương trình TV thời đó như phim Để Đó Cho Beaver cho thấy qua Cleaver, cha của Beaver, bỏ đi làm để lại June Cleaver, mẹ của Beaver, chờ đợi ở nhà. Một người vợ luôn làm tròn bổn phận, nấu nướng, lau chùi, cho đến khi hiệp sĩ của đời bà xuất hiện, trong bộ áo giáp sáng loà, trở về với tiền lương. Mặc dù nhiều thứ đã thay đổi từ sau những bộ phim thập niên 50, nhiều ý tưởng kinh doanh cũ đến giờ vẫn tồn tại. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nghe nhiều người nói, tôi sẽ bắt tay vào kinh doanh và sẽ tự làm một mình. Theo tôi, cái kiểu suy nghĩ, tự mình tôi làm, là cách mà John Wayne bắt tay vào làm kinh doanh. Như có nói qua ở trên, hầu hết mọi người khi nói sẽ tự bắt tay làm kinh doanh cho mình. Họ thường chỉ chuyển từ phần tư L sang phần tư T, thay vì đến phần tư C. Ngày nay phần tư T chính là nơi những cá nhân gan lì trú ngụ, theo kiểu phần tư kinh doanh của John Quayner. Kinh doanh nhượng quyền là một dạng mạng lưới. Vào thập niên 50, một dạng kinh doanh mới xuất hiện với tên gọi franchise, kinh doanh nhượng quyền. Một vài tên tuổi có tiếng trong ngành này như Nesdona, Westy, v.v. Ngày nay, kiểu kinh doanh này được chấp nhận rộng rãi. Quay lại thời điểm những năm 50, rất nhiều người với kiểu suy nghĩ kinh doanh xưa, kiểu kinh doanh John Quayner, đã lên án kinh doanh nhượng quyền, một vài người còn coi đó là bất hợp pháp. Bây giờ, mỗi lần đi công tác đến đâu, tôi cũng đều thấy những cửa hàng nhượng quyền nổi tiếng như Nesdona tại Bắc Kinh, Nam Phi và những vùng rất xa xôi hẻo lánh. Bây giờ thì cả thế giới đều xoay quanh hình thức kinh doanh nhượng quyền này. Nói đơn giản, nhượng quyền kinh doanh là một dạng kinh doanh mạng lưới, bao gồm nhiều chủ doanh nghiệp cùng hợp tác với nhau. Chúng ta đều biết rằng một chủ tiệm kinh doanh nhượng quyền, Nesdona, lực sẽ mạnh hơn một cá nhân gan gốc đứng lên mở tiệm hamburger riêng. Nếu tiệm Nesdona nằm cạnh tiệm hamburger này, rất có nhiều khả năng tiệm tư nhân này sẽ phá sản, dù cho John Quayner có thể nướng bánh ngon hơn. Cũng như bất kỳ sự khởi nghiệp nào, một doanh nghiệp nhượng quyền sẽ không có giá trị nhiều lắm cho đến khi ngày càng có nhiều những doanh nghiệp nhượng quyền khác. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên thấy công ty Mailbox S. Tức khắc tôi tự hỏi đó là công ty gì. Đột nhiên công ty phát triển mạnh mẽ qua việc đưa vào những cửa hàng nhượng quyền. Trường hợp của Starbucks cũng tương tự. Nhiều năm trước, tôi bắt đầu nghe đến công ty cà phê nhỏ xíu với cái tên ngộ nghĩnh, tung ra những xe đẩy bán cà phê tại Sestro. Ngày nay, Starbucks đã có mặt ở khắp mọi nơi tôi đến. Ở New York, Starbucks dường như có mặt ở từng góc phố. Mặc dù sự phát triển phi thường này chủ yếu qua hệ thống quán cà phê do công ty làm chủ, chứ không phải qua hình thức nhượng quyền, nhưng đây là một ví dụ khác về định luật của McCann. Ở khu vực nơi tôi sống, có một tiệm đóng gói và thư tín nhỏ hoạt động trong nhiều năm, bị buộc phải đóng cửa khi công ty nhượng quyền Mailbox S mở ra trong cùng một trung tâm mua sắm. Tương tự trường hợp của tiệm cà phê nhỏ cũng phải đóng cửa khi Starbucks xuất hiện, mặc dù tiệm cà phê này rất ngon. Một lần nữa, các cá nhân gan gốc phải nhường bước cho những công ty mạng lưới. Kinh doanh lớn ngày nay với hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Trong phần đầu của cuốn sách, tôi đã liệt kê ra một vài những sản phẩm hay dịch vụ được phân phối qua hệ thống tiếp thị mạng lưới. Danh sách này bao gồm những sản phẩm như dịch vụ luật, thuế, điện thoại, mỹ phẩm, thuốc bổ, quần áo và thậm chí là bất động sản. Một trong những điều ngạc nhiên hơn nữa chính là con số những tập đoàn lớn như Citibank, AOL, Time Warner và Berkshire Hathaway cũng vận hành theo hình thức này. Ngay khi chịu mở lòng tìm hiểu dạng kinh doanh này, tôi phát hiện ra mình chỉ nghe những lời chỉ trích, lên án tiếp thị mạng lưới từ những người đứng ngoài luồng máy. Tôi không thể thấy được công ty vì nó thực sự là một công ty ảo, vô hình, và vì thế tôi không thấy được sự phát triển của ngành này. Tôi chỉ được nghe qua những lời phàn nàn từ những nhà kinh doanh kiểu cũ hay kiểu kinh doanh John Quayner. Lý do ngành này tiếp tục phát triển là sức mạnh có trong định luật McCann. Khai thác sức mạnh từ định luật McCann. Cái hay của tiếp thị mạng lưới chính là ở chỗ nó mở ra cơ hội cho những cá nhân trung bình, những người như bạn và tôi, sức mạnh của định luật McCann. Nhưng bạn phải tuân thủ luật lệ chung. Nếu tuân theo quy tắc, chỉ cần liên kết với một công ty tiếp thị mạng lưới đã là một khởi đầu tốt. Nhưng chỉ với một hành động đó thôi sẽ không giúp bạn khai thác được sức mạnh. Cũng giống như việc bạn mua điện thoại, nhưng lại chỉ có mình bạn là người có điện thoại vậy. Công việc của bạn là nhân đôi lên một người giống bạn. Để có thể khai thác được sức mạnh, bạn chỉ cần tạo ra một người giống bạn. Khi có được hai người, giá trị kinh tế của bạn sẽ tăng gấp đôi. Giá trị mạng lưới của bạn tăng từ con số 0 đến 4. Khi con số tăng lên 3 người, giá trị kinh tế mạng lưới của bạn tăng từ 4 lên đến 9. Nếu hai người bạn đưa vào cùng đưa vào thêm hai người nữa, giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ bay lên như tên lửa bắn lên mặt trăng. Thay vì làm việc chăm chỉ để có khoản tiền tăng theo số lượng, giá trị kinh tế của bạn sẽ tăng theo hàm mũ. Đó là sức mạnh và giá trị của kinh doanh mạng lưới. Sau một thời gian, một người kinh doanh mạng lưới thành công sẽ có khả năng kiếm tiền vượt mặt hầu hết các bác sĩ, luật sư, kế toán và những cá nhân gan gốc khác. Sự khác biệt và sức mạnh được giải thích rõ qua định luật McCann. Một giá trị tối quan trọng của kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Trong những chương trước, tôi có đề cập đến giá trị của những người bạn mới. Nếu như bạn dành chút thời gian giải thích cho người khác hiểu về kim tứ đồ, hỏi xem họ muốn đầu tư thời gian vào phần tư nào, rồi giải thích về sức mạnh của định luật McCann. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người thấu hiểu về cơ hội kinh doanh bạn trình bày. Bạn cũng sẽ giải thích thêm về tiếp thị mạng lưới như là một hình thức kinh doanh phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới đơn giản chỉ là tìm kiếm những người bạn mới và cũ, những người thực sự cùng chí hướng với bạn. Hãy nhìn vấn đề này như cách giải một bài toán. Ví dụ bạn giới thiệu được 10 người bạn mới vào mạng lưới. Giá trị mạng lưới của bạn sẽ tăng lên 100, chứ không phải 10. Nếu 10 người này, mỗi người giới thiệu thêm 10 người nữa, giá trị đó sẽ bùng nổ. Như đã nói ngay từ đầu cuốn sách, khi lần đầu tiên được giới thiệu về tiếp thị mạng lưới vào những năm đầu thập niên 70, tôi đã không tiếp nhận loại hình này và không nhận ra được sức mạnh của cơ hội kinh doanh đang hiện diện trước mặt. Bây giờ, tôi đã thấy được ánh sáng. Nếu có thể làm lại một lần nữa, thay vì lập công ty với dạng kinh doanh truyền thống, tôi sẽ bắt tay xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Một ý tưởng tuyệt vời hơn, nhưng lại ít tốn kém hơn. Thay vì thành lập công ty tiếp thị mạng lưới, tôi lại bỏ ra hàng triệu đô la, và đôi khi cũng mất sạch hàng triệu đô khi xây dựng một công ty kiểu cũ. Mặc dù không hối tiếc về cuộc hành trình học hỏi cách xây dựng kinh doanh kiểu cũ từ con số 0, nhưng bây giờ, tôi phải thành thật thừa nhận xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới có lý hơn với hầu hết mọi người. Đặc biệt khi bạn không có hàng triệu đô để thành lập công ty kiểu cũ, hay hàng trăm ngàn đô để mua nhượng quyền kinh doanh. Nói đơn giản, công ty tiếp thị mạng lưới với chi phí ban đầu không nhiều và những khóa đào tạo tuyệt vời là một ý tưởng hay hơn rất nhiều. Đó là ý tưởng của thời điểm đã đến. Mạng lưới kinh doanh tiếp thị đang bùng nổ khắp thế giới. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy mở lòng tiếp nhận và bạn sẽ thấy. Bạn sẽ không thể thấy bằng mắt thường vì có rất ít điều để nhìn. Không có những cánh cổng vòm cung bằng vàng hay những nàng tiên cá xanh mướt đang mời chào bạn bước vào chốn kinh doanh. Tương lai của mạng lưới. Mặc dù hình thức kinh doanh này đã phát triển mạnh, nhưng bây giờ vẫn còn là lúc để chúng ta bước chân vào. Tại sao tôi lại nói vậy? Lý do là thế giới cuối cùng cũng đã thức tỉnh trước quan điểm thời đại công nghiệp đã qua, và chúng ta đang chính thức bước vào thời đại thông tin. Những tập đoàn lớn như General Electric hay Ford Motor là những dạng công ty thuộc thời đại công nghiệp. Kiểu kinh doanh nhượng quyền như McDonald's là kinh doanh giai đoạn quá độ từ thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin. Những công ty tiếp thị mạng lưới mới thực sự là kinh doanh nhượng quyền thời đại thông tin, vì chúng hoạt động chủ yếu dựa vào thông tin hơn là đất đai, nhà máy và nhân viên. Khi còn bé, cha mẹ tôi thường bảo, hãy đi học và đạt được điểm cao để có được công việc lương cao ổn định với nhiều phúc lợi khác. Đó là kiểu tư duy cũ của thời đại công nghiệp. Cha mẹ tôi thực sự tin vào công việc ổn định, phúc lợi công ty, chăm sóc y tế và an sinh xã hội từ chính phủ. Tất cả những quan điểm như thế đều đã lỗi thời. Ngày nay hầu hết chúng ta đều ý thức rằng tính ổn định trong công việc chẳng qua chỉ là trò đùa. và làm việc cả đời ở một công ty thực sự không thực tế. Được thực hiện bởi kênh trí thức trẻ a.com. Ngày nay, con người cần những quan điểm và hệ thống mới mẻ, giúp họ tìm thấy sự ổn định về tài chính như bố mẹ chúng ta từng có. Câu trả lời duy nhất cho vấn đề này là tiếp thị mạng lưới. Con người càng thức giấc, và nhất là sau sự kiện 11 tháng 9 và vụ khủng hoảng thị trường chứng khoán, con người càng nhận ra rằng tiếp thị mạng lưới là câu trả lời mới cho một thế giới ngày càng bất ổn. Tiếp thị mạng lưới đem lại cho hàng triệu người trên thế giới cơ hội kiểm soát cuộc sống và tương lai tài chính của họ. Đó là lý do tại sao tiếp thị mạng lưới sẽ tiếp tục phát triển, thậm chí khi những nhà tư tưởng thuộc thế giới cũ không thể thấy được. Tóm tắt, nhiều năm trước khi còn là nhân viên bán hàng máy telecopier đầu tiên, ngày nay gọi là máy fax, tôi gặp nhiều khó khăn đơn giản vì rất ít người có chúng. Ngay khi con số sở hữu tăng lên, việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn, càng có nhiều máy fax, giá trị của máy ngày càng tăng. Đó là sức mạnh của định luật McCann. Ngày nay, sự nỗ lực trong việc bán ý tưởng diễn ra tương tự với tiếp thị mạng lưới. Trước đây nhiều người hết sức cười nhạo tiếp thị mạng lưới, nói xấu và đặt tên xấu cho hình thức này. Tôi biết tôi cũng đã từng như vậy. Ngày nay, với tất cả những thay đổi diễn ra trên thế giới, tương lai của tiếp thị mạng lưới chỉ có thể phát triển sáng lạn. Như đã đề cập ở trên, nhiều tập đoàn chủ chốt hiện nay cũng có mạng tiếp thị mạng lưới. Tiếp thị mạng lưới cuối cùng cũng trở thành ngành kinh doanh chính thống, mặc dù rất ít người có thể nhận ra lúc này. Nhưng thậm chí bạn của bạn hay đồng nghiệp không thể thấy được cơ hội. Tất cả những gì cần phải làm là hãy mở lòng đón nhận và bạn sẽ thấy được sức mạnh của định luật McCann. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy nói, tôi muốn sức mạnh của những mạng lưới làm việc cho tôi. Chương tiếp theo. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ thảo luận về kỹ năng kinh doanh quan trọng nhất một người cần phải có để thành công trong thế giới thực. Cái hay của tiếp thị mạng lưới chính là nó dạy cho chúng ta một số kỹ năng cực kỳ có giá trị, giúp tăng sự giàu có cho phần đời còn lại của chúng ta. Kho sách nói xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 11. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân thật dễ hiểu dễ làm mà tác giả đã truyền lại cho hậu thế, với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu, chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Robert T. Kiyosaki và Sharon Lecter cùng nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Dạy con làm giàu, tập 11. Chương 7, giá trị thứ 5, phát huy kỹ năng kinh doanh quan trọng nhất của bạn. Năm 1974 là năm thay đổi lớn trong đời tôi được giải ngũ và sắp phải bước vào đời. Điều làm tôi không khỏi băn khoăn là tôi sắp bước vào thế giới nào đây? Liệu tôi sẽ nối gót người cha nghèo và trở thành một nhân viên trong phần tư L, hay đi theo con đường của người cha giàu và gia nhập thế giới của phần tư C? Như đã nói, tôi có hai chuyên môn có thể giúp tôi dễ dàng gia nhập phần tư L. Tôi có thể quay lại với nghề tàu thuyền và trở thành một thuyền viên, lái tàu chở dầu cho Standard Oil. Hoặc tôi có thể trở thành phi công lái máy bay thương mại như nhiều người bạn cùng lớp. Cả hai nghề này đều rất thú vị. Nhưng tôi biết rằng tôi không muốn làm thuyền viên hay phi công cả đời. Những ngày đó đã qua rồi. Mặc dù mạo hiểm hơn và ít đảm bảo hơn, nhưng tôi quyết định đi theo con đường mà người cha giàu đã đi, hơn là đi theo con đường của người cha nghèo. Đầu năm 1974, Trước khi rời khỏi hải quân, tôi đến thăm người cha giàu và nhờ ông dạy tôi thành người có thể gia nhập thế giới của phần tư C. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc bước vào phòng ông ở Waikiki để xin ông lời khuyên cho chặng đường kế tiếp của đời tôi. Lúc đó tôi 26 tuổi và ý thức rõ ràng rằng mình cần có người chỉ dẫn để có thể gia nhập vào thế giới mà có rất ít người theo đuổi, thế giới của phần tư C. Tôi hỏi người cha giàu, bây giờ con phải làm gì thưa cha, con cần phải tham gia khóa đào tạo nào ạ? Người cha giàu ngước lên nhìn tôi, không chút do dự, ông đáp, con hãy tìm một công việc liên quan đến bán hàng. Bán hàng ư? Tôi hét toáng lên như một con chó bị chủ đá. Con chỉ muốn gia nhập phần tư C, con không muốn đi bán hàng. Người cha giàu tạm dừng công việc đang làm dở dang, tháo kính ra chăm chăm nhìn tôi và nói. Con hỏi cha nên làm gì tiếp theo, và cha đã chỉ cho con. Nếu con không muốn làm theo lời cha, thì hãy ra khỏi văn phòng này. Tôi cãi lại, nhưng con muốn trở thành một chủ doanh nghiệp, con không muốn trở thành người bán hàng. Nghe này, người cha giàu tiếp. Cha đã nói với con bao nhiêu lần rằng, nếu con đến đây để xin một lời khuyên, thì con phải tôn trọng lắng nghe lời khuyên. Còn nếu con không muốn nghe thì đừng đến hỏi, con hiểu rồi chứ. Vậy xin cha giải thích cho con hiểu tại sao lại phải đi bán hàng. Tôi hỏi lại với giọng điệu khúm núm hơn. Cả hai người cha của tôi đều rất khó tính, và tôi hiểu rằng nếu muốn học hỏi điều gì từ hai người cha này, thì cần phải lắng nghe với sự tôn trọng. Tôi tiếp, xin cha hãy nói cho con biết tại sao học cách bán hàng lại quan trọng đến thế. Người cha giàu bảo tôi, khả năng bán hàng chính là kỹ năng hàng đầu trong kinh doanh, kỹ năng bán hàng là kỹ năng quan trọng nhất trong phần tư B. Nếu con không bán được hàng, thì đừng mất công nghĩ đến chuyện trở thành ông chủ làm gì. Tôi lặp lại lời người cha giàu với giọng nghi ngờ. Kỹ năng số 1 ư? Người cha giàu đáp, những nhân viên bán hàng giỏi nhất là những nhà lãnh đạo tài ba nhất. Con hãy nhìn Tổng thống Kennedy mà xem. Ông là một trong rất ít nhà hùng biện kiệt xuất nhất mà cha từng biết. Mỗi khi ông hùng biện thì mọi người đều được truyền cảm hứng. Đó là lý do tại sao ông có năng lực nói chuyện đi vào lòng người. Tôi hỏi lại người cha giàu. Ý cha là mỗi khi chúng ta nói chuyện trên khán đài hay trên TV là chúng ta đang bán hàng phải không ạ? Người cha giàu đáp. Đúng vậy, và khi con viết hay nói chuyện với một người, hay ngay khi con bảo con cái nhặt đồ chơi lên, đều là lúc con đang bán hàng. Mỗi ngày các giáo viên trung học của con cũng đang cố gắng bán hàng đấy thôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười tự đắc. Một số thầy cô làm không tốt mấy. À, đó là lý do tại sao các thầy cô đó không phải là các giáo viên giỏi. Tất cả các giáo viên giỏi đều là những người giỏi bán hàng. Còn hãy xem Đức Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Mẹ Teresa, Thánh Gandhi, nhà tiên tri Mohammed. Họ đều là những bậc thầy tuyệt đỉnh, và điều này có nghĩa là họ có thể bán hàng siêu giỏi. Tôi hỏi, vậy nghĩa là con càng bán hàng giỏi bao nhiêu, thì con càng thành công trong cuộc sống bấy nhiêu phải không cha? Người cha giàu đáp, con hãy nghĩ ngược lại xem, hãy nhìn những người không mấy thành công trong cuộc đời họ. Không ai muốn nghe họ nói cả. Tôi hỏi tiếp, có phải bất kỳ ai cũng giỏi bán hàng không cha? Tất nhiên rồi, ai trong chúng ta khi mới sinh ra cũng đều biết bán hàng. Con thử quan sát một đứa trẻ mới sinh không lâu, hay một đứa bé xem. Nếu nó đói, hay không có cái chúng muốn, thì chúng sẽ làm gì nào? Tôi trả lời, nó khóc ạ. Nó giao tiếp, nghĩa là nó bắt đầu bán hàng. Người cha giàu nói, đúng rồi, có bao giờ con thử bảo một đứa trẻ là nó không thể có được thứ nó muốn chưa? Nếu cha nó không cho nó cái nó muốn, thì nó đến xin mẹ nó. Nếu mẹ nó cũng không cho, thì nó gọi điện cho ông bà. Khi chúng ta lớn lên, một số người trong chúng ta bằng cách nào đó mất đi ý nghĩ, tôi phải có thứ tôi muốn. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta được dạy phải thôi không đòi những thứ mình muốn. Chúng ta được dạy không được vòi vĩnh, không được than phiền, và không được làm người khác khó chịu. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta học cách thôi không bán hàng nữa. Tôi nói, vậy khi đã là người lớn, chúng ta phải học lại điều chúng ta đã biết. Người cha giàu trả lời, đúng vậy, nếu muốn có được thứ chúng ta muốn trong đời. Khi khoảng 30 tuổi, cha nhận thấy rằng cha đang tụt lùi ở phía sau. Cha cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó. Cha làm việc rất chăm, nhưng mọi thứ không như cha mong muốn. Cha nhanh chóng nhận thấy rằng làm việc chăm chỉ hơn nữa không có nghĩa là làm việc. Cuối cùng, cha chấp nhận ý nghĩ là nếu cha không thay đổi bản thân mình, thì cuộc đời cha sẽ kết thúc trống rỗng. Vì thế, cha biết rằng cha phải thay đổi. Cha dần ngộ ra rằng, cha không biết cách giao tiếp với mọi người, nhân viên của cha không nghe cha. Cha bảo họ làm việc này, thì họ lại làm chuyện khác, hay chẳng làm gì cả. Khách hàng của cha thì không hiểu cha. Cha giải thích cho họ hiểu tại sao sản phẩm của cha tốt hơn, nhưng họ vẫn cứ mua sản phẩm của người khác. Cha đã rất nhút nhát khi nói chuyện với người lạ. Cha là con người tẻ nhạt trong các buổi dạ tiệc. Những gì cha muốn nói vẫn không nói được. Kỹ năng giao tiếp của cha lúc đó rất tồi. Dần dần cha càng chắc chắn rằng nếu cha muốn thành công trong kinh doanh thì cha phải học cách bán hàng. Cha phải học để trở thành một nhà giao tiếp tốt hơn. Cha phải ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Cha phải học cách thôi không còn e ngại trước mọi người. Cha phải học lại những điều cha từng biết khi còn là một đứa trẻ. Cha dừng lại một lúc. Tâm trí cha dường như đi ngược lại với thời gian. Một lát sau cha ngước lên và nói tiếp. Con có nhớ cái thời mà con và Max cùng học ở trường tiểu học. Lúc đó cha hay bay đến Honolulu để học một khóa bán hàng trong một tuần không? Tôi đáp, dạ có, cha ruột con nghĩ thật ngớ ngẩn khi tham gia khóa học bán hàng đó. Người cha giàu hỏi, cha con nghĩ vậy sao? Thế cha con bảo sao? Cha ruột con nói, sao lại có người bỏ ra nhiều tiền đến thế để tham gia một khóa học mà không được bằng cấp gì hết? Nghe chưa dứt câu, người cha giàu phá lên cười. Cha phải bỏ ra $200 cuối cùng để đăng ký tham dự khóa học đó, và khóa học đó đã giúp cha kiếm được hàng triệu đô la ấy chứ. Vậy mà cha ruột con chỉ nghĩ tới bằng cấp thôi sao? Tôi đáp với vẻ hơi bối rối. Dạ đúng. Giá trị khác nhau, cha ruột con thì muốn có bằng cấp, còn cha lại muốn thành công về tiền bạc. Người cha giàu mỉm cười và lấy ra một mẫu đá và viết các từ sau. Mua, bán. Vừa chỉ lên các từ này, người cha giàu vừa nói. Trong kinh doanh, đây là hai từ cực kỳ quan trọng. Trong thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, người ta luôn nói tới các hợp đồng mua bán. Một thị trường cũng như một công việc kinh doanh, hoạt động nhờ có người mua và người bán. Nếu cha không tìm được người mua, thì cha bị phá sản. Điều này có nghĩa rằng, cha phải liên tục bán. Cha bán cho nhân viên của mình, các nhà đầu tư, bằng cách quảng cáo trên TV và báo chí, trong các bức thư kinh doanh, và bán cả cho các kiểm toán viên và luật sư của mình. Suốt ngày công việc của cha là bán hàng, cha phải làm cho đội ngũ nhân viên của mình tiến lên, và phải làm cho các khách hàng đã vừa lòng khi đến. Và càng hài lòng hơn khi họ đi. Chính vì vậy, bán hàng còn hơn cả việc cố tìm ai đó đưa tiền cho mình. Tôi trả lời, con hiểu ý cha, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao học bán hàng lại quan trọng đến thế, tại sao khả năng bán hàng lại là kỹ năng hàng đầu đối với phần tư C. Người cha giàu trả lời, con hỏi hay đấy, điều mà hầu hết mọi người không thể nhận ra. Là càng bán được nhiều, thì càng mua được nhiều. Tôi hỏi lại, tìm kiếm sự giải thích rõ ràng hơn, và biết rằng tôi vừa mới nghe được một điều quan trọng. Cha bảo sao ạ? Con càng bán được nhiều, con càng mua được nhiều sao? Nếu bạn muốn mua, thì bạn phải bán được thứ gì trước đã. Người cha giàu gật gù, và để tôi suy nghĩ vài phút về điều tôi vừa nói cũng như vừa học được. Ông nói, con chỉ có thể mua nhiều như con có thể bán. Nếu con muốn mua thứ gì, con phải bán được một thứ gì trước đã. Đó là lý do tại sao khả năng bán hàng là kỹ năng số một. Con phải bán được thứ gì trước đã, rồi con mới mua được một thứ gì đó. Tôi hỏi, vậy nếu con không bán được thì con không mua được, phải không ạ? Người cha giàu gật gù bảo, sở dĩ những người nghèo sống nghèo khổ vì họ không bán được. Hay nói đúng hơn, họ không có thứ gì để bán. Điều này cũng tương tự với các nước nghèo. Một nước nghèo là nước không có gì để bán, hay nước đó không bán được thứ nó có. Điều này cũng đúng với con người, có rất nhiều người tài giỏi nhưng họ không bán được tài năng của mình. Một doanh nghiệp mà không bán được sản phẩm của mình thì trở nên phá sản, dù cho nó có cả tấn hàng hóa. Khi một doanh nghiệp phải đánh vật với vấn đề tài chính, cha nhận thấy thông thường lý do là vì người đứng đầu doanh nghiệp đó không biết bán hàng. Có thể họ thông minh đấy, nhưng đơn giản vì họ là những người giao tiếp tồi. Cha từng gặp nhiều nhà quản lý cấp trung thất bại trong việc thăng tiến, chỉ vì họ không biết bán hàng. Có bao nhiêu người độc thân còn từng gặp không thể tìm cho mình một người đàn ông hay một người phụ nữ trong mộng của họ, chỉ vì họ không thành công trong việc thể hiện mình, rằng mình là người như thế nào. Ý cha là việc con hẹn hò với một cô gái cũng được coi như đang bán hàng sao? Người cha giàu đáp, tuy vụ bán hàng rất quan trọng nữa là đằng khác, thế gian này tràn ngập những người đơn độc và nghèo khổ chỉ vì họ chưa bao giờ được dạy cách bán hàng, cách giao tiếp, cách vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối, hay cách tự đứng lên sau khi bị từ chối. Tôi tiếp lời, vậy việc bán hàng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống? Chính xác, đó là lý do tại sao cha lại vét hết đồng cuối cùng để có thể tham dự khóa học bán hàng lúc đó. Bây giờ cha kiếm được nhiều tiền hơn cha ruột của con vì ông chỉ có bằng đại học, còn cha có được những kỹ năng bán hàng tốt hơn. Đó là lý do tại sao cha khuyên con nên học cách bán hàng và không ngừng nâng cao khả năng bán hàng nếu con muốn trở thành một nhà kinh doanh. Bán hàng càng giỏi thì con càng trở nên giàu có. Người cha giàu giải thích thêm rằng, kế toán của ông bán những kỹ năng chuyên môn của mình để nhận mức lương ổn định hàng tháng. Ông tiếp, khi một người nộp đơn xin việc, anh ấy hay cô ấy đang rao bán chuyên môn của mình. Mọi người đều bán đi thứ gì đó. Khi con về nhà, mọi thứ trong nhà con như bếp lò, tủ lạnh, ghế sofa, tivi, giường. Mọi thứ đều được bán cho con. Khi con lái xe xuống phố, hãy nhìn mọi thứ con thấy. Mọi thứ con có là của một ai đó bán cho con, hay là của con cướp được. Nếu con có được do trộm cướp, thì hãy biến ra khỏi phòng của cha, vì cha không làm việc với những kẻ trộm cắp. Ta chỉ làm việc với những người biết bán hàng. Tôi nói, con thật đã không nhận ra bán hàng lại quan trọng đến thế đối với việc kinh doanh. Giờ con hiểu rằng nếu muốn giàu có, con phải học cách bán hàng. Người cha giàu đỡ lời. Nếu con muốn thành công trong cuộc sống, thì con phải học cách bán hàng. Hãy nhìn thế giới thực này, những chính trị gia đắc cử đều là những bậc thầy bán hàng. Những nhà lãnh đạo tôn giáo thành công nhất cũng đều là những người bán hàng tài ba. Các giáo viên giỏi nhất đều là những người bán hàng xuất sắc. Những đứa trẻ khi mới sinh ra đều là những người bán hàng giỏi. Con hiểu ý cha rồi chứ? Tôi đáp, thưa cha, con đã hiểu. Nhưng con rất sợ bán hàng. Người cha giàu gật gù khi nghe lời thú nhận của tôi. Ông im lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Cảm ơn sự thành thật của con. Hầu hết mọi người đều sợ công việc bán hàng. Hầu hết con người ta đều sợ bị từ chối. Họ nói những điều không tốt về những người bán hàng hơn là thừa nhận nỗi sợ của chính mình. Những điều họ nói đại loại như, tôi không phải là người bán hàng. Tôi là một người có chuyên môn đã được huấn luyện. Tôi nói, cha muốn nói rằng hầu hết mọi người tự lừa dối nỗi sợ hãi của chính mình. Họ vờ nghĩ rằng hành động bán hàng là thấp kém. Người cha giàu nói tiếp, đúng vậy, nghĩa là rất nhiều người e ngại việc bán hàng sẽ không thừa nhận công việc này. Vậy là họ xem thường những người bán hàng và nghề bán hàng. Và những người như vậy thường nghèo nàn trong một hay hai khía cạnh của cuộc sống. Thường thì họ nghèo nàn trong thành công nào đó của bản thân, hay là trong tình yêu. Hầu hết những người không biết bán hàng là những người phải sống dưới mức mong muốn của mình, trực chờ mua hàng giảm giá, hay sống tằn tiện chỉ vì họ sợ việc bán hàng. Chính nỗi sợ hãi của họ và tình trạng thiếu kỹ năng bán hàng khiến họ nghèo nàn mãi. Tôi hỏi, nhưng không phải hầu hết mọi người đều sợ bị từ chối, phải không ạ? Những người thành công luôn học cách vượt qua nỗi sợ hãi hơn là để nó làm chủ cuộc đời mình. Dĩ nhiên rồi, người cha giàu trả lời. Đó là lý do tại sao những người thành công luôn học cách vượt qua nỗi sợ hãi hơn là để nó làm chủ cuộc đời mình. Đó cũng là lý do vì sao cha bay đến Honolulu trong khi túi chỉ còn vỏn vẹn vài đồng đô la cuối cùng với quyết tâm theo đuổi khóa học bán hàng. Đó cũng chính là lý do tại sao cha lại khuyên con, như đã từng tự khuyên nhủ mình. Lời khuyên của cha là hãy học cách bán hàng. Cha lặp lại nhé. Một người sống nghèo khổ, không thành đạt, hay đơn độc là do người đó không bán được món hàng nào cả. Nếu con muốn đạt được một thứ gì đó, trước hết con phải bán được một thứ gì đó. Vậy có nghĩa là con sẽ mua được bất cứ thứ gì con muốn. Nếu con bán được món hàng nào đó hả cha? Tôi hỏi. Người cha giàu gật gù. Đó là lý do vì sao bán hàng lại là kỹ năng quan trọng nhất mà con người cần tích lũy. Bây giờ con đã sẵn sàng học cách bán hàng chưa nào? Khóa học bán hàng của tôi bắt đầu. Sau buổi trò chuyện hôm đó, tôi nghe theo lời khuyên của người cha giàu nộp đơn xin việc ở cả MBA và Xerox. Tôi nộp đơn vào cả hai công ty này. Không phải vì khoản trợ cấp nghỉ việc hậu hĩnh, mà là cơ hội tham gia khóa đào tạo kỹ năng bán hàng. Rất nhiều công ty tiếp thị mạng lưới có tổ chức các khóa đào tạo rất chuyên nghiệp cho nhân viên. Đối với tôi, học cách bán hàng và vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối, để có thể thuyết phục người mua, là kiến thức hữu ích nhất mà tôi học được. Học cách bán hàng làm thay đổi cuộc đời tôi, học cách bán hàng giúp thay đổi tương lai tôi. Làm con người chiến thắng trong bàn lộ diện. Khóa học bán hàng cho tôi nhiều hơn cả kiến thức và kỹ năng bán hàng. Buổi đầu làm việc tại Xerox, tôi vô cùng nhút nhát. Mặc dù tôi đã được tham gia khóa học về kỹ năng bán hàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi tôi phải gõ cửa chào hàng, hay giới thiệu sản phẩm qua điện thoại. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi ấy. Nhưng có khác ở chỗ. Cuối cùng tôi cũng đủ tự tin vượt qua nỗi sợ, để gọi điện chào hàng, hay đến tận nơi. Nếu không học được cách vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, thì con người thua cuộc trong tôi hẳn đã chế ngự cuộc đời tôi. Người cha giàu thường bảo, trong mỗi chúng ta đều có một con người giàu có, và một con người nghèo khó. Mỗi khi chúng ta để nỗi sợ hãi, tự nghi ngờ, hay tự ti chế ngự, thì khi đó con người thất bại sẽ lộ diện. Học cách bán hàng chính là học cách vượt qua con người thất bại trong ta, học cách bán hàng còn làm con người chiến thắng trong ta lộ diện. Học cách bán hàng chính là học cách vượt qua con người thất bại trong ta, học cách bán hàng còn làm con người chiến thắng trong ta lộ diện. Một trong những điều tuyệt diệu của tiếp thị mạng lưới là nó tạo cho chúng ta cơ hội để đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Giải quyết chúng, vượt qua chúng, và giúp con người chiến thắng trong chúng ta lộ diện. Điều tuyệt diệu mà các công ty tiếp thị mạng lưới có được là các nhà lãnh đạo trong tổ chức rất kiên trì làm việc với bạn trong thời gian học việc. Trong thế giới kinh doanh thực sự, nếu trong 3 đến 6 tháng không bán được hàng, bạn sẽ bị sa thải ngay. Xerox có nương tài một chút, họ cho tôi học việc trong vòng 1 năm, và thêm 1 năm nữa để thử việc. Nếu không nhờ có 2 năm đó, thì chắc chắn tôi đã bị cho thôi việc. Cuối cùng, ngay trước khi bị sa thải, lòng tự tin trong tôi bắt đầu trỗi dậy, kỹ năng bán hàng của tôi cải thiện dần, và 2 năm sau tôi luôn ở vị trí nhất hay nhì phòng. Việc nâng cao ý thức tin tưởng vào bản thân trong tôi lúc đó quan trọng hơn việc được tăng lương. Lấy lại sự tự tin và lòng tự trọng là điều vô giá. và điều này đã giúp tôi kiếm được hàng triệu đô la. Tôi sẽ luôn mang ơn tập đoàn Xerox và các bạn đồng nghiệp đã dạy tôi cách bán hàng, và quan trọng hơn nữa, dạy tôi cách vượt qua những lo lắng, những hoài nghi và nỗi sợ hãi. Cho đến bây giờ, tôi tha thiết giới thiệu hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới, vì nó đưa ra nhiều cơ hội giúp nâng cao và lấy lại sự tự tin trong chúng ta, cũng nhiều như những cơ hội mà tập đoàn Xerox đã mang đến cho tôi. Khóa học bán hàng đã giúp tôi gặp được người phụ nữ trong mơ của mình. Trong một tờ giấy ghi chú, tôi có ghi rằng nếu không nhờ vào những kỹ năng bán hàng, và quan trọng hơn là sự tự tin, thì tôi không chắc mình có thể quen và cưới được người phụ nữ trong mơ của mình. Khi gặp tôi, Kim, lần đầu tiên, tôi đã thấy cô là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này. Bây giờ, tôi càng thấy vợ tôi đẹp hơn cả ngày ấy, vì cô không chỉ đẹp về hình thức, mà hơn thế, cô còn đẹp cả về tâm hồn. Lần đầu trông thấy cô ấy, tôi không nói nên lời, tôi không dám tiến đến bắt chuyện với cô, nhưng kỹ năng vượt qua nỗi sợ hãi trong khóa học bán hàng đã có dịp phát huy tác dụng. Thay vì đứng ẩn mình ở phía cuối phòng, giấu mặt đi bằng nhiều cách và dán mắt vào cô ấy từ đằng xa, đó là những gì tôi thường làm khi bắt gặp một người phụ nữ làm tôi say đắm. Thì tôi lại bạo dạn tiến đến và nói, xin chào. Khóa học bán hàng đã thực sự phát huy tác dụng. Kim quay về phía tôi, nở một nụ cười thật duyên, và tôi đã phải lòng nàng từ giây phút đó. Nàng rất thân thiện, quyến rũ, và chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau. Chúng tôi đã rất ăn ý với nhau. Nàng chính là người trong mộng của tôi. Nhưng khi tôi mời nàng đi chơi, thì câu trả lời tôi nhận được là không. Là một nhân viên bán hàng giỏi, nên tôi lại mời nàng đi chơi, và lần này tôi lại nhận được câu trả lời không. Mặc dù lòng tự tin trong tôi bị bầm dập, và cái tôi của người đàn ông giảm dần, tôi lại bạo gan mời nàng đi chơi lần nữa. Lần nữa tôi lại bị từ chối, tình trạng này kéo dài trong vòng 6 tháng. Trong suốt 6 tháng ròng, nàng chỉ có một câu trả lời là không. Nếu không học được cách vượt qua sự thiếu tự tin của mình, thì tôi đã không bao giờ kiên trì mời nàng đi chơi ròng rã 6 tháng liền. Lúc đó lòng tôi tan nát, mỗi khi cô ấy từ chối, tôi lại thu mình gặm nhấm cái tôi bị tổn thương. Sau 6 tháng liền bị từ chối, cái tôi người đàn ông mong manh của tôi xẹp dần, nhưng tôi vẫn kiên trì. Thế rồi một ngày nọ cô ấy cũng đồng ý, và từ đó trở đi, chúng tôi làm gì cũng có nhau. Trong thời gian tôi và Kim hẹn hò, rất nhiều người bạn của tôi nói, tao không tin con nhỏ đó chịu đi chơi với mày, hai đứa bay giống như gia nhân và quái vật. Trong thâm tâm, tôi nghe tiếng nói của người cha giàu vọng lại, bán hàng là kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh, đó cũng là kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống. Kim và tôi có những tấm ảnh lúc đang cưỡi ngựa trên một hòn đảo ở Fiji. Hai người đều cười tê tét vì lúc đó là ngày chúng tôi kỷ niệm khoảnh khắc trả nợ xong. Trong thâm tâm, tôi biết rằng tôi sẽ không làm được điều này nếu không có Kim. Cô ấy chính là người phụ nữ trong mơ của tôi và cô ấy là người góp phần làm cuộc đời của tôi trở nên hoàn thiện. Năm 2004 là năm chúng tôi kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Một lời từ chối. Một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được một mẫu quảng cáo trên đài rằng, đây là một vụ kinh doanh béo bở, không cần phải buôn bán. Tôi tự nhủ, có loại người nào lại hứng thú với một công việc nhớ mùi kinh doanh, mà lại không phải buôn bán. Về sau tôi nhận ra rằng, phần lớn mọi người hứng thú với công việc không liên quan đến buôn bán, mặc dù tất cả chúng ta đều rao bán một thứ gì đó. Càng nghĩ về điều này, tôi càng nhận ra rằng, phần lớn mọi người không phải là không thích bán hàng, mà họ chỉ không thích bị từ chối. Tôi thừa biết rằng tôi cũng vậy. Tôi rất ghét bị từ chối, vì phần lớn mọi người đều ghét bị từ chối, nên tôi nghĩ tôi nên thêm một quan điểm khác cho từ từ chối. Hơn 20 năm về trước, trong khi đang nỗ lực làm đại diện bán hàng cho Xerox, tôi đến thăm người cha giàu và nói với ông rằng tôi ghét bị từ chối. Tôi bảo, hơn cả ghét bị từ chối, còn sống trong nỗi sợ hãi khi bị từ chối. Con nghĩ ra mọi cách để có thể tránh gặp những trường hợp bị người khác từ chối. Có lúc con nghĩ thà chết còn hơn là bị từ chối. Mỗi khi con gõ cửa một công ty nào đó, thì cô thư ký trả lời rằng, công ty chúng tôi đã có máy photocopy rồi. Hay, chúng tôi không cần máy photocopy mới đâu, nhất là máy do Xerox sản xuất. Hay, sếp của tôi không muốn tiếp chuyện với nhân viên bán hàng. Hay, chúng tôi rất thích cách tiếp thị của anh, nhưng chúng tôi đang sử dụng máy do IBM sản xuất, vốn là đối thủ cạnh tranh của Xerox. Những lúc ấy còn muốn chui xuống lỗ và chết đi cho xong. Càng nghĩ đến chuyện bị từ chối, còn càng muốn từ bỏ công việc bán hàng này, và chạy càng xa càng tốt. Còn càng trốn tránh bị từ chối, thì sếp của con ở Xerox càng thăm đuổi việc con. Bị từ chối bằng thành công. Đối với tôi, nỗi sợ hãi bị từ chối, sự tự ti và thiếu tự tin đã làm hỏng cuộc đời tôi. Ngoài mặt tôi làm ra vẻ tự tin và cởi mở, vẻ bề ngoài của tôi khiến người khác liên tưởng đến John Wayne trong lực lượng hải quân Hoa Kỳ, với một phong thái đỉnh đạt và đạo mạo. Nhưng thật ra, con người bên trong tôi lại thiếu tự tin như B.Q. Herman. Đúng lúc cuộc đời tôi đang lâm vào tình thế nguy kịch nhất vì sắp bị đuổi việc, thì người cha giàu đã truyền cho tôi một số lời khuyên hữu ích. Vào cái ngày xếp cho tôi thử việc ở Xerox, người cha giàu đã nói với tôi rằng, người thành công nhất trên thế gian này là người bị nhiều người trên thế gian này từ chối nhất. Tôi hỏi lại, cha nói sao à? Tôi không nghĩ là tôi đã nghe ông nói như thế. Con không nghe lầm đâu. Người cha giàu trả lời, và ngược lại, người nào ít bị từ chối nhất thì ít thành công nhất. Vậy là nếu con muốn trở nên thành công trong cuộc đời, thì con cần phải bị từ chối nhiều hơn nữa, tôi nói. Đúng đấy, người cha giàu nhoẻn miệng cười. Con không hiểu gì hết, xin cha giải thích thêm, tôi nói. Con hãy nhìn Tổng thống Mỹ, trong 49% người đi bầu, thì hết hàng chục triệu người không bỏ phiếu cho ông ấy. Họ từ chối ông ấy. Có khi nào con bị cả triệu người từ chối chưa? Chưa bao giờ. Vậy khi nào con được như thế, thì con sẽ trở nên nổi tiếng và thành công. Nhưng ông ấy cũng được hàng triệu người chấp nhận mình. Đúng vậy, nhưng ông ấy có trở thành Tổng thống nước Mỹ, được không, nếu ông ấy sợ bị từ chối? Chắc là không. Con biết có rất nhiều người, còn hơn cả từ chối ông ấy, nhiều người ghét ông. Ông ấy phải có vệ sĩ đi kèm vì có người muốn ám sát ông. Con không nghĩ là mình có thể chịu được áp lực như thế. Và đó chính là lý do vì sao con không thể đạt được thành công như con mong muốn, hay thành công mà con có thể có được. Vấn đề ở chỗ không ai thích bị từ chối cả. Nhưng bài học chính là người chạy trốn bị từ chối, lại là người ít thành công nhất hành tinh này. Điều này không có nghĩa là họ không phải người tốt, mà chỉ có nghĩa là những người như thế không thành công bằng những người bị nhiều người từ chối, những người không trốn chạy việc mình bị từ chối. Vậy thì nếu con muốn thành công trong cuộc sống, thì con cần phải liều để bị người khác từ chối nhiều hơn nữa, phải không ạ? Chính xác. Hãy nhìn Đức Giáo Hoàng, ông ấy là một người vĩ đại và là một nhà lãnh đạo tôn giáo lớn, nhưng ông ấy cũng gặp rất nhiều sự phản đối. Hàng triệu người không thích những gì ông ấy nói, hay những điều ông ấy đại diện. Nếu con không bắt đầu bị từ chối, thì chắc chắn con sẽ bị sa thải. Người cha giàu mỉm cười. Nghe đây, đừng có dại dột mà chạy ra đường và chìa mặt ra. Đành rằng con cần phải liều bị từ chối, nhưng con phải rút ra bài học từ những lần bị từ chối đó, và điều đó có nghĩa là sửa sai. Bị từ chối và sửa sai, tôi lặp lại. Người cha giàu vừa gật gù, vừa viết ra công thức ông học được khi tham gia khóa học bán hàng trước đây ở Honolulu, mà ông phải trả $200. Bị từ chối và sửa sai, bằng được đào tạo và tăng tốc. Cha đã làm theo công thức này trong nhiều năm. Mỗi lần bị từ chối, cha lại tự hỏi, mình đã làm sai điều gì? Lẽ ra mình đã làm tốt hơn như thế nào? Nếu không tìm ra câu trả lời hợp lý, cha sẽ tìm một ai đó và thuật lại cho họ nghe về cú điện thoại chào hàng, thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, có thể là diễn lại chuyện đã xảy ra bằng cách đóng vai và lặp lại tình huống. Trong đó bạn của cha là người mua và cha là người bán. Điều đáng nói là cha không gọi người khách hàng đã từ chối cha là thằng ngốc, kẻ lộn xộn, kẻ bần tiện hay kẻ thua cuộc. Cha thôi không nghĩ về chuyện không đâu vào đâu đó, và thầm cảm ơn người khách hàng đã cho cha cơ hội được học hỏi, sửa chữa và hoàn thiện bản thân. Cha tự hỏi, lần sau mình phải giải quyết tình huống như thế này khác đi và khôn ngoan hơn. Và điều đó giúp cha tích lũy kiến thức, cũng như kinh nghiệm và tăng tốc trong cuộc sống. Tôi thêm vào. Theo cha, đó chính là công thức của sự thành công đối với bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống. Người cha giàu nói. Nhưng nếu con né tránh bị từ chối, thì quá trình này không bắt đầu được phải không? Tôi hỏi. Bị từ chối là khởi điểm của việc được đào tạo. Người cha giàu vừa gật gù, vừa nhoẻn miệng cười đáp. Con đã thông hiểu rồi đó. Đó là lý do vì sao trong cuộc đua đường dài này, những người né tránh bị từ chối là những người ít thành công trong cuộc sống so với những người dám đối diện với việc bị từ chối. Hầu hết mọi người không thành công vì họ bị từ chối chưa đủ nhiều, con ạ. Tôi càng nhiều để bị nhiều người từ chối thì tôi càng có nhiều cơ hội được chấp nhận hơn. Giờ thì con hiểu rồi cha ạ. Tôi vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Vài ngày sau, tôi tình nguyện làm việc cho một tổ chức từ thiện. Nhiệm vụ của tôi là gọi điện thoại để gây quỹ. Tôi không làm vì thù lao, mà là để giúp đỡ những người đáng được giúp đỡ, và để bị nhiều người từ chối hơn. Tôi nhận thấy rằng công việc ở Xerox cũng tốt hơn, mỗi ngày tôi bị từ chối ít đi. Bằng cách gọi điện thoại quyên tiền, tôi có thể gia tăng số lần bị từ chối. Tôi biết rằng bị từ chối càng nhiều chừng nào, thì tôi càng khắc phục bản thân mình tốt lên chừng ấy. Và càng sửa sai nhiều chừng nào, thì tôi càng có nhiều kinh nghiệm chừng nấy. Mỗi tuần 3 buổi chiều, sau khi tan sở ở Xerox, tôi đến làm việc cho tổ chức từ thiện này. Tôi làm việc ở đấy được 1 năm mà không lấy một đồng thù lao nào. Cũng trong năm đó, tôi xoay chuyển tình thế, từ khi có nguy cơ bị Xerox cho thôi việc, đến trở thành nhân viên bán hàng số 1 trong suốt 2 năm sau đó. Khi đã đạt được thành công trong công việc bán hàng ở Xerox, tôi xin nghỉ việc để làm toàn thời gian cho công việc kinh doanh ví ni lông Vero, dành cho người lướt ván mà tôi đang tham gia làm bán thời gian. Tôi đã bắt đầu cuộc hành trình vào phần 4C. Bài học tôi rút ra là, càng bị từ chối thì tôi càng có nhiều cơ hội được chấp nhận. 98% bị từ chối. Trước khi nói tiếp về đề tài bị từ chối này, tôi thiết nghĩ tốt nhất nên đưa ra vài sự kiện có thật, trong thực tế về đề tài này. Khi tôi đang tham gia khóa học ngắn hạn ở một trường dạy kinh doanh, một giáo sư đã nói rằng, để thành công trong kinh doanh, bạn phải đúng ít nhất 51% các trường hợp. Theo tôi thì thông tin đó không được chính xác cho lắm. Trong thực tế thì một người có thể thành công với mức độ thành công thấp hơn nhiều. Lấy ví dụ trong việc kinh doanh thư trực tiếp, nếu một công ty gửi đi 1 triệu lá thư và nhận lại 2% số thư trả lời, thường thì được coi là rất thành công. Điều này thực chất có nghĩa là 98% tổng số người được gửi thư nói không. 98% từ chối việc gửi thư, nhưng vẫn còn đến 2.000 người chấp nhận. Cái hay của công ty tiếp thị mạng lưới là người lãnh đạo khuyến khích bạn đi ra ngoài để nhận được lời từ chối của người khác. Đúng là một cơ hội tốt. Nếu bạn thực sự mong muốn đạt được thành công to lớn trong đời, thì xin hãy vào làm việc cho một công ty tiếp thị mạng lưới và học cách vượt qua nỗi sợ khi bị từ chối. Nếu bạn kiên trì với công việc như thế trong vòng 5 năm, thì tôi dám cá với bạn rằng phần còn lại của đời bạn sẽ gặt hái được vô vàn những thành công. Ít nhất thì điều đó đúng trong trường hợp của tôi. Thật ra, tôi tiếp tục tìm kiếm thêm, nhiều cơ hội bị từ chối. Đó là lý do vì sao tôi học để trở thành một nhà hùng biện, và nói chuyện trên các chương trình phóng sự quảng cáo trình chiếu trên TV. Bây giờ có đến hàng triệu người trên thế giới đang phản đối tôi. Đó là lý do vì sao tôi ngày càng giàu có. Giảng dạy và bán hàng. Tiếp thị mạng lưới mang đến nhiều thách thức cho tôi hơn là bán hàng cho Xerox. Tôi nói như thế là vì ở Xerox, tất cả những gì tôi phải làm là học cách bán hàng. Còn ở công ty tiếp thị mạng lưới, tôi không chỉ học cách bán hàng, mà còn học cách dạy người khác bán hàng. Nếu bạn giỏi bán hàng mà không dạy được người khác, thì bạn không thể thành công ở công ty tiếp thị mạng lưới. Điều này có nghĩa là điều tối quan trọng trong việc tiếp thị mạng lưới, là nếu bạn muốn trở nên thành công, thì bạn phải trở thành một người thầy giỏi. Nếu bạn thích công việc giảng dạy, thì bạn sẽ làm rất tốt ở công ty tiếp thị mạng lưới. Theo quan điểm của riêng tôi, thì việc giảng dạy còn được tưởng thưởng xứng đáng hơn cả việc bán được hàng. Điều tuyệt diệu ở công ty tiếp thị mạng lưới là nó rèn luyện để bạn trở thành một giáo viên, chứ không đơn thuần là một nhân viên bán hàng. Nếu bạn yêu thích học hỏi thì công việc đào tạo tiếp thị mạng lưới là một nghề tuyệt vời mà bạn nên thử khám phá. Đó là lý do vì sao tôi lại đặt tựa đề cho quyển sách này là Truyền dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Giám đốc, trưởng phòng kinh doanh không làm công việc bán hàng mà đảm nhiệm công việc đào tạo. Trong thời gian tiến hành nghiên cứu thị trường ở nhiều công ty tiếp thị mạng lưới khác nhau, tôi nhận thấy nhiều người thành đạt, làm việc rất chăm chỉ và biết cách bán hàng, nhưng không mấy thành công với công việc kinh doanh của mình. Lý do khiến những người này không thành công là vì họ đang bán hàng cho những người không biết bán hàng. Ví dụ có một lần tham dự một buổi thuyết trình, tôi nhận thấy người chủ doanh nghiệp trẻ mời rất nhiều bạn bè và người thân thích đến dự buổi thuyết trình này, để nhận biết về cơ hội làm ăn, nhưng lại không nói một lời nào, chỉ để cho người tài trợ cấp trên của mình trình bày toàn bộ bài thuyết trình. Sau cuộc họp, tôi gặp người chủ doanh nghiệp trẻ, hỏi thăm xem người tài trợ cấp trên đó có dành thời gian giảng dạy cho anh ấy về những kỹ năng bán hàng cơ bản không. Anh ấy trả lời, không có. Cấp trên của chúng tôi chỉ muốn chúng tôi mời người đến tham dự cuộc họp thôi, còn anh ấy là người duy nhất làm công việc bán hàng, vì anh ấy là nhân viên bán hàng giỏi nhất. Chỉ đến đấy thôi, tôi cũng nhận ra rằng hệ thống đào tạo của công ty tiếp thị mạng lưới này có lỗ hổng. Thứ nhất, công việc đào tạo chỉ là một trò đùa. Công ty này có cả một danh sách, các quyển sách cần đọc, nhưng không có một ai trong công ty từng đọc một quyển nào trong số đó. Thứ hai, công ty chỉ muốn những người mới bắt đầu công việc kinh doanh, rủ theo bạn bè và người thân của họ, để những nhân viên bán hàng giỏi hơn có thể giới thiệu về mình. Đây không phải là trường dạy kinh doanh, nói cho đúng thì đây là trường bán hàng. Trong thời gian làm việc tại Xerox, trưởng phòng kinh doanh của tôi, Charlie Robinson, là một trong những người thầy giỏi nhất mà tôi từng được theo học. Tôi đã hẹn anh để thực tập bán hàng qua điện thoại, và anh luôn sẵn lòng dành thời gian tham gia với tôi. Trong những cuộc bán hàng qua điện thoại như thế, anh nói rất ít. Sau khi cuộc gọi kết thúc, chúng tôi trở về phòng làm việc của anh, cùng phân tích phần chào hàng của tôi và thảo luận về những ưu, khuyết điểm. Sau khi giảng giải và sửa chữa, anh Shackley cho tôi vài bài tập luyện cách bán hàng giúp nâng cao kỹ năng bán hàng, đặc biệt là kỹ năng vượt qua nỗi sợ hãi khi bị từ chối. Đó là cách giúp tôi trở thành một nhân viên chào hàng. Tôi trở thành nhân viên bán hàng vì tôi có một người thầy tuyệt vời. Dù là một nhân viên bán hàng rất giỏi, nhưng một khi là trưởng phòng kinh doanh, anh phải trở thành một người thầy. Và anh là một người thầy tuyệt vời. Đó là lý do vì sao anh thường ngồi yên không nói gì trong hầu hết các cuộc điện thoại chào hàng của tôi. Thỉnh thoảng anh có góp ý nên làm thế nào, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ ngồi yên để mặc tôi mắc lỗi. Thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi là nếu muốn thành công trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn phải giống Charlie Robinson, nghĩa là phải vừa là một nhân viên bán hàng giỏi, vừa là một người thầy tài ba. Một khi làm được như thế, việc kinh doanh sẽ trở thành hiện thực. Những chú chó được đào tạo để bán hàng. Lasinger và tôi là bạn thân từ hơn 20 năm nay. là chuyên viên tư vấn của Rick Depp và là tác giả của quyển Sales Dog, tạm dịch những chú chó được huấn luyện để bán hàng, và quyển The ABC of Building and Business Team That Wins, xây dựng một nhóm kinh doanh thành công, và tôi làm công việc chào hàng trong nhiều năm. Chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp ở Hawaii với kinh doanh đại diện kinh doanh. Gmail.com. Anh xin vào làm cho tập đoàn Bros, mà ngày nay đổi tên thành Unisys. Cùng lúc đó tôi xin vào làm cho tập đoàn Cirrus. Cả hai chúng tôi đều khám phá ra thế giới của các khóa đào tạo kinh doanh do các tập đoàn tổ chức. Có một điều mà Blair và tôi quan sát thấy, đó là có nhiều các chủ công ty tiếp thị mạng lưới được học cách bán hàng nhưng họ thất bại vì không có khả năng trở thành giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp. Trong thế giới tập đoàn của Mỹ, những giám đốc kinh doanh còn là những người đảm nhiệm công việc giảng dạy, chứ không đơn thuần là nhân viên bán hàng. Trong quyển Sales Doc, Blair bàn luận về những kiểu nhân viên bán hàng khác nhau có thể bắt gặp trong bất kỳ tổ chức kinh doanh nào và làm cách nào mà mỗi nhân viên cần phải được huấn luyện một cách khác biệt. Trong đó, Blair có nói, lý do khiến khóa học bán hàng trở nên quan trọng đến thế trong một công ty tiếp thị mạng lưới là vì bạn không chỉ phải học cách bán hàng mà bạn còn phải học cách dạy người khác bán hàng. Nếu bạn không dạy người khác bán hàng thì bạn sẽ không thành công trong một công ty tiếp thị mạng lưới. Nợ thẻ tín dụng. Một trong những lý do khiến rất nhiều người đang trong tình trạng nợ thẻ tín dụng ngày nay là vì họ không biết bán hàng. Khi người ta mua hàng trả bằng thẻ tín dụng, thì thực tế là họ đang bán đi sức lao động của mình trong tương lai. Trong nhiều trường hợp, khi sử dụng thẻ tín dụng, người ta đang bán đi ngày mai của mình để mua thứ gì đó hôm nay. Lý do khiến rất nhiều người lâm vào tình trạng nợ thẻ tín dụng là họ được dạy để trở thành người mua sắm vô tội vạ, chứ không phải để trở thành những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Tôi đề nghị các bạn vào làm ở một công ty tiếp thị mạng lưới và học cách bán hàng hơn là đi bán đi ngày mai của mình. Nếu bạn học được cách bán hàng và tạo dựng được một công ty tiếp thị mạng lưới ăn nên làm ra, thì bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để mua thứ gì bạn muốn và có khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn thanh toán thẻ tín dụng vào cuối mỗi tháng. Theo tôi, làm như vậy có ý nghĩa hơn là bán đi ngày mai của mình. Bạn và tôi đều biết rằng không có nhiều tương lai khi bán đi ngày mai của mình. Tóm tắt, nói cho dễ hiểu thì khả năng bán hàng là một kỹ năng vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Thậm chí chú mèo nhà tôi cũng biết bán hàng. Mỗi buổi sáng, nếu tôi không cho nó ăn khi nó đang đói, nó sẽ cho tôi biết nó đang muốn gì và khi nào nó muốn điều đó. Con người không được đào tạo để làm như thế. Một công ty tiếp thị mạng lưới có thể giúp bạn tìm lại năng lực bẩm sinh, đó là đạt được những điều mong muốn trong cuộc sống, bằng cách dạy bạn bán hàng và dạy bạn cách dạy người khác bán hàng. Giá trị tiếp theo. Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu cách một công ty tiếp thị mạng lưới giúp bạn phát huy khả năng lãnh đạo như thế nào. Người cha giàu bảo, trong phần 4C, kỹ năng lãnh đạo là điều bắt buộc. Kho sách nói xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 11. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân thật dễ hiểu dễ làm mà tác giả đã truyền lại cho hậu thế, với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu, chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình, thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả Robert T. Kiyosaki và Sharon Lecter cùng nhà xuất bản trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Dạy con làm giàu, tập 11, chương 8, giá trị thứ 6, kỹ năng lãnh đạo. Cả người cha giàu lẫn người cha nghèo của tôi đều là những nhà lãnh đạo tài giỏi. Cha ruột tôi là người đứng đầu ngành giáo dục bang Hawaii. Ông là nhà diễn thuyết tài ba và làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện chất lượng giáo dục của tiểu bang. Người cha giàu của tôi cũng là nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ông tạo được niềm tin nơi nhân viên và các nhà đầu tư để họ giúp ông xây dựng nên một ngành kinh doanh to lớn. Sau khi rời khỏi hải quân, người cha giàu nhắc nhở tôi ngay về tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng quản lý. Ông nói, người lãnh đạo là người dám làm những điều hầu hết những người khác không dám làm. Có lẽ đó là lý do tại sao không có nhiều nhà lãnh đạo ở phần tư C. Trong chương này, tôi sẽ trình bày những kỹ năng quản lý cần thiết để phát triển kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Kỹ năng lãnh đạo không phải là tự chọn. Người cha giàu thường nói, ở lĩnh vực nào cũng có người lãnh đạo giỏi cả, tuy nhiên không phải nhà lãnh đạo nào cũng phải thành công ở mọi lĩnh vực. Ngoại trừ phần tư C, tức quản lý kinh doanh. Ở phần tư C, kỹ năng quản lý là yếu tố bắt buộc phải có. Lợi nhuận không đến với ta chỉ vì ta có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất. Lợi nhuận đến với ta là nhờ ta có một đội ngũ lãnh đạo và quản lý xuất sắc nhất. Nhìn vào kim tứ đồ dưới đây, bạn sẽ thấy mỗi góc phần tư đều cần có một nhà lãnh đạo. Ví dụ, người cha nghèo của tôi là nhà lãnh đạo năng động ở phần tư L, tức quản lý nhân viên, trong khi người cha giàu của tôi lại là lãnh đạo tài ba ở cả hai phần tư C và D, tức quản lý kinh doanh và giao dịch với các nhà đầu tư. Từ những ngày đầu tiên, cả hai người đều nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo cho tôi. Đó là lý do vì sao cả hai ông đều khuyên tôi nên tham gia hướng đạo sinh, chơi thể thao và tham gia quân đội. Nếu ai đó hỏi tôi những khóa đào tạo nào đã giúp tôi có được thành công cả về nghề nghiệp lẫn tài chính như ngày hôm nay, có lẽ câu trả lời của tôi không phải là những môn học tôi được dạy ở trường, mà chính là nhờ những khóa học hướng đạo sinh, thể thao và thời gian phục vụ trong quân đội. Năm 1974, lần cuối cùng tôi lái chiếc phi cơ của Hải quân trước khi giã từ quân đội và trở lại môi trường kinh doanh. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã tự hỏi mình, liệu các kỹ năng quản lý của mình đã đủ bén nhọn chưa? Những ai từng biết chuyện gì xảy ra với tôi sau khi rời quân đội, đều biết rằng những khóa huấn luyện từ các cuộc hướng đạo sinh, các môn thể thao và trong quân đội không hề đủ cho tôi đối phó với những thử thách cam go của thế giới kinh doanh, nằm trong phần tư C đang chờ đón. Tôi cần phải học nhiều hơn nữa. Lý do vì sao những kỹ năng lãnh đạo trong quân đội không đủ đối với tôi, đơn giản vì những luật lệ, tình huống và môi trường ở đó khác hẳn với thế giới kinh doanh. Trong chiến tranh, chúng ta biết rằng nếu chỉ huy dở, chúng ta sẽ chết. Trong kinh doanh, nếu lãnh đạo dở, chúng ta sẽ bị kiện hoặc phá sản. Trong quân đội, động cơ khiến chúng ta chiến đấu hết sức mình là vì sợ chết, vì tình đồng đội, vì tập thể. Và quan trọng hơn cả, vì đó là nghĩa vụ của chúng ta. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta lại thấy những động lực thúc đẩy rất khác. Ví dụ, trong kinh doanh, chúng ta được thúc đẩy bởi sự đảm bảo an toàn, chứ không phải tự do, tiền chứ không phải nghĩa vụ, cá nhân chứ không phải là tập thể, và quản lý chứ không phải lãnh đạo. Chính vì những sự khác biệt này, mà tôi đã phải chật vật trên thương trường trong những ngày mới trở về, và thậm chí cho đến nay tôi vẫn còn gặp không ít khó khăn. Tôi biết rằng trong các cuộc họp chung toàn công ty, các nhà quản lý luôn luôn nhắc đi nhắc lại với nhân viên về sứ mệnh, nhiệm vụ của toàn công ty, tầm quan trọng của tinh thần tập thể, và nhiều nhiều những điều cao siêu, lý tưởng khác nữa. Tuy nhiên, trong tình hình kinh doanh ngày nay, tôi lại nhận thấy rằng, tiền, lợi nhuận và sự an toàn mới chính là những yếu tố cần thiết. Khi tham quan các công ty tiếp thị mạng lưới, tôi thường thấy nhiều nhà lãnh đạo, xin nhắc lại không phải là toàn bộ, cũng có cùng những giá trị căn bản như các nhà lãnh đạo trong quân đội. Hầu hết những nhà lãnh đạo trong mạng lưới này, dù trẻ hay già, đều rất có ý chí. Họ không giống những nhà quản lý tôi gặp trong các tập đoàn kinh doanh lớn. Những người cứ tưởng họ là những nhà lãnh đạo thực thụ. Nhà quản lý không phải là nhà lãnh đạo. Với tôi, một trong những giá trị lớn nhất của kinh doanh tiếp thị mạng lưới là những khóa học về lãnh đạo cung cấp cho bạn những kiến thức, thời gian và cơ hội để phát triển một trong những kỹ năng kinh doanh quan trọng và cần thiết nhất trong phần tư C, tức quản lý kinh doanh. Những kỹ năng lãnh đạo đó rất khác so với những kỹ năng quản lý được yêu cầu đối với phần tư L và T, tức phần tư nhân viên và những người chủ doanh nghiệp nhỏ. Xin đừng hiểu lầm tôi, kỹ năng quản lý là những kỹ năng cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta phải biết phân biệt giữa kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo. Và phải biết khi nào thì bạn nên phát triển, khi nào nên dùng kỹ năng nào. Như người cha giàu của tôi thường nói, nhà quản lý không nhất thiết phải là nhà lãnh đạo, và tương tự, nhà lãnh đạo không nhất thiết phải là nhà quản lý. Mỗi khi gặp một ai đó trong phần tư L và T gặp khó khăn, khi chuyển sang phần tư C, tôi thường thấy người đó là người có kỹ năng quản lý và nghiệp vụ rất giỏi, nhưng lại có rất ít năng lực lãnh đạo. Ví dụ, một người bạn của bạn tôi đến gặp tôi xin vài lời khuyên vì anh ta đang kêu gọi vốn để mở một nhà hàng riêng. Anh ta là một người thông minh và là một đầu bếp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn nhà hàng. Anh ta có ý tưởng độc đáo cho nhà hàng mới này, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, dự toán tài chính cụ thể, địa điểm nhà hàng cũng đã được chọn, và có cả danh sách một số khách hàng sẵn sàng theo anh ta sang nhà hàng này. Điều duy nhất anh ta cần là số tiền đầu tư 500.000 đô la cho dự án này. Anh ta đã viết kế hoạch kinh doanh cho dự án này cách đây 5 năm. Đó là một kế hoạch kinh doanh hấp dẫn, nhưng tất cả những người anh ta mời đầu tư, trong đó có tôi, đều từ chối. Cho đến hôm nay, anh ta vẫn đang làm công cho nhà hàng cũ, vẫn là người đầu bếp tuyệt vời, và đương nhiên, anh vẫn đang ôm mộng kiếm cho bằng được ai đó sẵn sàng đầu tư 500.000 đô la vào dự án mở nhà hàng riêng của anh. Tôi không biết lý do vì sao những nhà đầu tư khác không đầu tư vào dự án này, nhưng tôi sẽ cho bạn biết lý do vì sao tôi từ chối đầu tư. Những lý do đó là: lý do đầu tiên, mặc dù anh ta có kinh nghiệm, tính tình dễ thương, có uy tín, nhưng anh ta thiếu kinh nghiệm lãnh đạo để tạo dựng và thúc đẩy sự tin tưởng nơi đối tác. Mặc dù anh ta có thể mở một nhà hàng và thành công, nhưng tôi không tin lắm vào khả năng mở rộng nó thành một chuỗi các nhà hàng cùng tên. Sự thiếu tự tin đó như nói lên, tôi có thể thành công, nhưng chỉ là một kinh doanh nhỏ. Hay nói cách khác, anh ta có kỹ năng quản lý tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta có đủ kỹ năng lãnh đạo cần thiết để thực hiện dự án kinh doanh này. Tôi không nghi ngờ khả năng anh ta có thể quản lý một lúc 10 nhà hàng, nhưng tôi nghi ngờ khả năng lãnh đạo của anh ta để xây dựng một vụ kinh doanh có thể mở rộng được 10 nhà hàng. Anh cần một đối tác có đủ kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng kinh doanh. Nhưng vì anh ta là một người điển hình, chuyển từ phần tư L, tức phần tư nhân viên, sang phần tư T, tức người làm tư, anh ta không muốn hợp tác chung với ai cả, anh ta chỉ muốn xây dựng ước mơ kinh doanh của riêng mình thôi. Lý do thứ hai, khi nhìn vào kim tứ đồ, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa phần tư T và C chính là kích cỡ. Ví dụ khi bạn nghe ai đó nói rằng, tôi muốn mở một cửa hàng bán hamburger ở góc đường số 6 và đường Vanner. Bạn sẽ biết ngay anh chàng này chắc thế nào cũng nằm ở phần tư T một thời gian dài cho mà xem. Nhưng nếu bạn nghe một người nào khác, hùng hồn tuyên bố, tôi muốn mở cửa hàng bán hamburger trên mọi góc đường chính ở mọi thành phố trung tâm trên khắp thế giới, và tôi sẽ đặt tên chuỗi cửa hàng kinh doanh đó là Amstona. Bạn sẽ biết ngay rằng anh chàng này cũng muốn mở cửa hàng bán hamburger như anh chàng kia. Nhưng khác anh kia ở chỗ, anh này dự tính xây dựng hẳn một ngành kinh doanh ở phần tư C. Hay nói cách khác, cả được hai tình huống đều về kinh doanh hamburger, nhưng góc nhìn của mỗi người lại khác nhau. Người cha giàu chắc thế nào cũng nói rằng, sự khác biệt ở số con đường chính là sự khác biệt về khả năng lãnh đạo. Tôi từ chối đầu tư vì tôi không biết liệu có lấy lại được tiền đầu tư không. Ý tôi không phải là kinh doanh sẽ thất bại. Nhưng tôi ngờ rằng, tôi sẽ rút vốn lại bởi vì nhà hàng đó sẽ mãi mãi là một nhà hàng nhỏ, cho dù có thành công như thế nào đi chăng nữa. Thậm chí, nếu cuối cùng anh ta cũng trả lại vốn cho tôi nghĩ chắc cũng phải chờ một thời gian khá lâu. Nếu bạn hỏi những nhà đầu tư chuyên nghiệp khác, chắc chắn họ cũng chẳng quan tâm đến việc kinh doanh của nhà hàng đó có tốt hay không. Điều họ quan tâm là liệu nhà hàng đó có khả năng phát triển thành một chuỗi nhà hàng hay không. Lý do thứ ba. Lý do thứ ba khiến tôi từ chối đầu tư là vì anh ta cứ mãi muốn giữ nguyên mô hình một nhà hàng nhỏ thôi. Vậy thì tôi đầu tư làm gì? Tôi sẽ hào hứng đầu tư ngay nếu anh ta có ý tưởng mở rộng dự án và có thể biến số tiền đầu tư 500.000 đô la của tôi thành hàng triệu đô la. Vì không có kỹ năng lãnh đạo để khuếch trương nhà hàng, tôi hoàn toàn nghi ngờ khả năng anh ta có thể biến số tiền đầu tư 500.000 đô la đó thành hàng triệu đô la. Đó là cái giá phải trả của việc thiếu kỹ năng lãnh đạo để đưa một kinh doanh từ phần tư T sang phần tư C. Như người cha giàu từng nói, tiền không đến với những kinh doanh có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất. Tiền đến với những kinh doanh có đội ngũ lãnh đạo và quản lý xuất sắc nhất. Lý do thứ tư. Lý do thứ tư tôi từ chối đầu tư vì anh ta nhất định anh ta phải là người giỏi nhất nhóm. Anh ta có vấn đề về cái tôi của mình. Người cha giàu thường nói, nếu anh ta là người lãnh đạo, đồng thời cũng là người giỏi nhất nhóm, nhóm của anh ta chắc chắn có vấn đề. Ý người cha giàu là trong rất nhiều doanh nghiệp thuộc phần tư T, người chủ doanh nghiệp thường là người giỏi nhất. Ví dụ, khi đi khám sức khỏe hay khám răng, bạn đến phòng nha và phòng mạch để gặp bác sĩ hoặc nha sĩ, chứ không phải gặp cô nhân viên tiếp tân. Ở phần tư C, kỹ năng lãnh đạo là tối quan trọng, đơn giản vì người lãnh đạo phải làm việc và lãnh đạo những người giỏi hơn, kinh nghiệm hơn và có khả năng hơn anh ta rất nhiều. Hãy lấy người cha giàu làm ví dụ, ông không hề học qua một trường lớp bài bản nào, thế mà trong công việc ông vẫn có thể điều hành và làm việc chung với các chủ ngân hàng, luật sư, kế toán, các nhà tư vấn đầu tư, v.v. để họ làm việc cho ông. Hầu hết những người này đều có bằng thạc sĩ hoặc thậm chí bằng tiến sĩ. Hay nói cách khác, để hoàn thành công việc của mình, ông phải biết cách điều hành và dẫn dắt những người có học và chuyên môn giỏi hơn ông rất nhiều lần. Và để huy động vốn kinh doanh, ông cũng phải liên hệ với những người giàu có hơn ông rất nhiều lần. Sinh viên hạng A làm việc cho sinh viên hạng C. Hầu hết chủ doanh nghiệp ở phần tư T chỉ liên hệ với khách hàng, người ngang hàng với họ, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư hoặc các cộng sự khác. Để chuyển sang phần tư C, bước nhảy vọt về kỹ năng lãnh đạo, không phải kỹ năng chuyên ngành, thường bắt buộc phải có. Hay nói cách khác, nếu bạn có khả năng lãnh đạo tài giỏi, chắc chắn bạn sẽ có đủ khả năng thuê những người có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để phục vụ cho công việc kinh doanh của bạn. Ví dụ, như luật sư, kế toán, ban quản trị, chủ tịch, phó chủ tịch, kỹ sư và các nhà quản lý. Như tôi đã từng đề cập trong các cuốn sách trước, ta phải làm sao để anh sinh viên hạng A làm việc cho anh sinh viên hạng C và anh sinh viên hạng B làm việc cho chính phủ. Nếu bạn là một sinh viên hạng C và C tượng trưng cho người truyền đạt, và bạn có khả năng lãnh đạo tuyệt vời, chắc chắn bạn sẽ thuê được những anh sinh viên hạng A với kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn xuất sắc làm việc cho bạn. Lãnh đạo không phải là tự chọn. Một hôm, cũng anh chàng trong câu chuyện trên điện thoại hỏi tôi vì sao lại từ chối đầu tư vào nhà hàng của anh ta. Tôi ít nhiều nói sơ cho anh ta nghe bốn lý do kể trên. Hơi tự ái, anh phản bác ngay. Nhưng tôi được đào tạo chuyên nghiệp nhất thế giới này, tất cả những tay đầu bếp trên thế giới đều mơ được học những khóa nấu ăn tôi đã từng học. Tôi có cả chục năm kinh nghiệm không chỉ trong nhà hàng ăn, mà còn trong quản lý nhà hàng nữa. Anh nghĩ sao, lại nói tôi thiếu kỹ năng lãnh đạo. Sau một hồi kiên nhẫn giải thích với anh ta rằng, tiền, sự tự tin và khả năng lãnh đạo luôn đi chung với nhau, anh ta mới dần hiểu ý của tôi. Tuy nhiên, tôi biết chắc rằng anh ta chưa thấm hết ý đâu. Cuối cùng anh ta nói, nhưng tại sao tôi lại phải cần kỹ năng lãnh đạo, trong khi tôi có đầy đủ kiến thức và nhiều kinh nghiệm lắm rồi? Khi tôi khuyên anh ta nên tham gia một khóa học về kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo ở công ty tiếp thị mạng lưới, anh ta giận dữ nói. Tôi kinh doanh nhà hàng, và tôi chẳng cần học thêm bất cứ cái gì về kinh doanh hay về kỹ năng lãnh đạo cả. Tôi nói với anh ta rằng, việc học kinh doanh và lãnh đạo là về lâu về dài và hoàn toàn tự chọn. Với người cha giàu, phát triển kỹ năng lãnh đạo kinh doanh là tối cần thiết. Với ông, kỹ năng này không phải là tự chọn, mà là bắt buộc nếu bạn ở phần tư C. Nơi học tốt nhất thế giới. Như tôi đề cập ở đầu sách, một trong những giá trị quan trọng trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới là một nền giáo dục kinh doanh có khả năng thay đổi cuộc sống. Tôi cũng tìm thấy được một vài chương trình phát triển kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo tốt nhất thế giới. Với tôi, giá trị của những chương trình này là vô giá cho những ai muốn chuyển từ phần tư L và T sang phần tư C. Từ khi bắt tay vào nghiên cứu và rũ bỏ những định kiến về lĩnh vực này, tôi có dịp gặp gỡ nhiều doanh nghiệp thành công đã từng học qua các lớp kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Mới đây tôi lại có dịp làm quen với một doanh nhân trẻ, kinh doanh máy vi tính và kiếm được hàng trăm triệu đô từ kinh doanh này. Anh ta kể, hồi đó tôi chỉ là một tay viết chương trình thôi, một hôm có anh bạn rủ tôi đến dự buổi họp của công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới, và tôi liền đăng ký học lớp kinh doanh của công ty đó. 6 năm sau đó, tôi chỉ toàn là đi họp, dự các sự kiện, đọc sách và nghe băng giảng về kinh doanh thôi. Đến nay trong tủ sách của tôi có cả hàng trăm cuốn băng và sách về kinh doanh. Cuối cùng không những thành công trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, mà tôi còn có thể vận dụng những kiến thức đã học để mở công ty kinh doanh máy vi tính riêng, từ giã nghề viết chương trình ngày nào. 3 năm trước, tôi mở rộng công ty, cổ phần hóa nó và thu được 48 triệu đô la lợi nhuận sau thuế. Nếu không có dịp học khóa học huấn luyện kinh doanh ngày đó, chắc tôi đã không kiếm được nhiều như vậy. Đó chính là khóa học về kinh doanh và lãnh đạo tốt nhất trên thế giới. Các nhà lãnh đạo đến được với tinh thần của bạn. Khi làm nghiên cứu này, tôi có dịp đến dự rất nhiều cuộc họp và những sự kiện lớn. Ở đó tôi có dịp chứng kiến những nhà lãnh đạo tài ba trò chuyện với các cộng sự, nhân viên để khích lệ họ tự tìm kiếm ra những điểm mạnh nhất của họ. Khi nghe những nhân vật này kể lại chuyện họ đã thành công và trở nên giàu có từ hai bàn tay trắng như thế nào, tôi chợt nhận ra họ đã thực hiện chính xác những gì người cha giàu đã khuyên tôi, trở thành nhà lãnh đạo. Mặc dù những gì họ nói đều xoay quanh tiền và tiền, nhưng họ thực sự biết cách khích lệ những người khác chui ra khỏi vỏ bọc của mình, vượt qua nỗi sợ hãi và làm theo những ước mơ để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Để làm được điều đó, họ nhất thiết phải có kỹ năng lãnh đạo khi diễn thuyết như vậy. Lý do vì sao cần kỹ năng lãnh đạo, vì có rất nhiều người cũng dùng những từ ngữ như mơ ước, dành thêm thời gian cho gia đình và tự do, nhưng chỉ rất ít người thực sự cảm thấy đủ khích lệ để tin tưởng và làm theo lời của những nhà diễn thuyết đó. Giết chết tinh thần của bạn. Các bạn sẽ nhận ra rằng, ở đầu sách sơ đồ này được thể hiện ở chương giá trị của giáo dục thay đổi cuộc sống. Chương này đề cập về sức mạnh của giáo dục cần thiết để có thể tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, chứ không chỉ đơn giản là tạo tư duy. Nền giáo dục thay đổi cuộc sống tác động đến trí óc, tình cảm, tinh thần và thể chất. Sơ đồ sau đây thể hiện cách một người sử dụng tình cảm của anh ta để khích lệ một người khác làm một việc gì đó về thể chất. Sơ đồ giao tiếp cảm xúc đến cảm xúc. Sơ đồ sau gồm 2 hình thoi nằm cạnh nhau. Hình thoi thứ nhất biểu thị người nói, hình thoi thứ hai biểu thị người nghe. Đỉnh phía trên của hình thoi thứ nhất là trí óc. Đỉnh bên trái là tinh thần, đỉnh phía dưới là thể chất, đỉnh bên phải là cảm xúc. Hình thoi thứ hai, đỉnh phía trên là trí óc, đỉnh bên phải là cảm xúc, đỉnh phía dưới là thể chất, và đỉnh bên trái là tinh thần. Dấu mũi tên đi từ hình thoi thứ nhất sang hình thoi thứ hai, từ cảm xúc đến cảm xúc. Với tôi, trường học đã sử dụng quá nhiều mẹo trí óc để đe dọa tôi về mặt cảm xúc trong việc phải học thật chăm và phải đạt điểm cao. Khi lớn lên, tôi cũng phát hiện ra nhiều người đã dùng những thủ đoạn khác nhau để khích lệ người khác làm việc cho họ. Sau đây là những mẹo vặt người ta thường dùng để sai khiến người khác. Thứ nhất, nếu không đạt điểm cao, sẽ không kiếm được việc làm tốt. Thứ hai, nếu anh không đi làm đúng giờ, sẽ bị đuổi việc. Thứ ba, nếu anh bỏ phiếu cho tôi sẽ đảm bảo anh không bị mất các phúc lợi xã hội. Thứ tư, hãy cẩn thận, đừng nắm lấy những rủi ro không cần thiết. Thứ năm, hãy làm cho tôi, anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thứ sáu, để tôi chỉ cách cho anh làm giàu nhanh nhất. Thứ bảy, hãy làm những gì tôi nói. Thứ tám, anh biết đấy, công ty đang gặp khó khăn. Nếu anh không muốn bị đuổi việc, đừng đòi tăng lương. Thứ chín, tôi chắc anh không dám nghỉ việc, có ai trả lương cho anh cao hơn tôi đâu. Thứ mười, anh chỉ còn 8 đến 15 ngày là nghỉ hưu rồi, đừng quậy làm gì. Tôi thấy ngày nay người ta sử dụng quá nhiều sự đe dọa, hoặc các chiêu dụ dỗ để thôi thúc những người khác làm việc cho họ. Và khi sự đe dọa, hoặc dụ dỗ là cách khích lệ chính, chúng sẽ giết chết tinh thần của chúng ta. Nhà lãnh đạo thực thụ, biết cách khích lệ và thôi thúc tinh thần. Nhà lãnh đạo tài ba là người có thể đến được với tinh thần của chúng ta. Họ có thể nói chuyện làm sao để chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi trước cái chết, và nói chuyện trực tiếp với tinh thần của chúng ta, phần có tác dụng mạnh nhất và không thể đánh bại được. Những ví dụ sau đây là cách thường nói của các nhà lãnh đạo tài ba. Những lời nói này vượt ra khỏi sự nghi ngờ, sợ hãi, và tác động trực tiếp đến tinh thần của chúng ta. Hãy xem sơ đồ thể hiện sau. Sơ đồ giao tiếp từ tinh thần đến tinh thần. Sơ đồ này cũng tương tự như sơ đồ giao tiếp từ cảm xúc đến cảm xúc vừa trình bày khi nãy. Gồm hai hình thoi, hình thoi thứ nhất được biểu thị người nói, hình thoi thứ hai biểu thị người nghe, và các đỉnh của hình thoi được đánh dấu tương tự. Ở sơ đồ này, mũi tên được đánh dấu từ đỉnh bên trái của hình thoi thứ nhất cho đến đỉnh bên phải của hình thoi thứ hai. Có nghĩa là từ tinh thần đến tinh thần. Chắc chắn bạn sẽ xúc động trước những câu hỏi này. Nhiều câu hỏi trong số này đã được lưu lại trong lịch sử. Thứ nhất, bây giờ là thời điểm quyết định người dân Mỹ sẽ được tự do hay thành nô lệ. George Washington. Thứ hai, hãy cho tôi sự tự do hoặc hãy giết tôi. Patrick Henry. Thứ ba, hãy nhớ đến Alamo, trận chiến Texas. Thứ tư, 4 trận thắng và 7 năm, và còn nữa, liệu tôi có diệt được kẻ thù khi tôi kết bạn với họ không? Abraham Lincoln. Thứ năm, anh không thể nào dìm một người khác xuống nếu anh không cúi xuống chung với anh ta. Booker T. Washington. Thứ sáu, đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho anh. John F. Kennedy. Thứ bảy, tôi có một ước mơ. Martin Luther King. Thứ 8, chiến thắng là một thói quen, thật đáng tiếc, thất bại cũng vậy. Vincent Lombardi. Thứ 9, chỉ có niềm tin vào sự tự do mới đưa ta đến được tự do. Dwight Eisenhower. Thứ 10, hèn nhát không bao giờ là một tiêu chuẩn đạo đức. Gandhi. 11, đừng khiêm tốn. Anh đâu có giỏi đến vậy được đâu. Được thực hiện bởi kênh Chi Thức Trẻ a@gmail.com. 12. Có quyền lực cũng giống như là làm phụ nữ vậy. Nếu anh phải nói cho mọi người biết anh có uy quyền, tức là anh chưa thực sự có uy quyền. Margaret Thatcher. 13. Đừng để những gì anh không thể làm được ảnh hưởng đến những gì anh có thể làm được. John Wooden. 14. Người bạn tốt nhất của tôi là người có thể phát hiện được điểm mạnh nhất trong tôi. Henry Ford. 15. Đừng cố gắng làm người thành công, mà hãy cố gắng làm một người có giá trị. Albert Einstein. Tóm lược, 3 tiếp người lãnh đạo khác nhau. Cái hay của chương trình giảng dạy lãnh đạo tiếp thị mạng lưới là nó chia ra được những loại lãnh đạo khác nhau. Thế giới kinh doanh phát triển tiếp người lãnh đạo xây dựng một đội ngũ, đánh bại sự cạnh tranh, tiếp thị mạng lưới lại phát triển tiếp người lãnh đạo có thể gây ảnh hưởng đến những người khác. Bằng cách giảng dạy người ta hoàn thành những ước mơ và làm theo những ước mơ đó. Thay vì đánh bại đối thủ hoặc đánh bại sự cạnh tranh, hầu hết các nhà lãnh đạo của tiếp thị mạng lưới chỉ đơn thuần khích lệ và dạy con người tự kiếm ra cơ hội kiếm tiền, mà không gây nguy hại cho người khác. Nói tóm lại, Cả ba tiếp lãnh đạo này đều giáo dục trực tiếp đến tinh thần của chúng ta, nhưng mỗi tiếp lãnh đạo khác nhau sẽ có những nhà lãnh đạo khác nhau. Nếu bạn là người thích lãnh đạo bằng cách truyền đạt kiến thức, tạo ảnh hưởng và khích lệ người khác để giúp họ kiếm được nhiều tiền mà không cần phải đánh bại sự cạnh tranh, kinh doanh tiếp thị mạng lưới có thể hợp với bạn.